Diệp Chân cười khổ, người tiến hóa cấp 5 mạnh mẽ, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Bây giờ, đến phiên ta. Bạch Linh chân mày to khẽ nhếch, trên da hiện lên tầng một mình đầy thương tích kim loại chất phát sừng màng lên lỗ thủng, đều là laser tạo thành, bất quá sừng màng phòng ngự rất khủng bố, lại chặn lại nhiều như vậy đạo laser, hơn nữa còn ở nào đó lực lượng thần bí chữa trị một chút, lỗ thủng chậm chạp khép lại. Ngăn cản nàng, không thể để cho nàng lại giết. Lưu Cường bọn họ hơi biến sắc mặt, ma nữ Bạch Linh hiện hách hùng danh, đã là nổi tiếng thiên hạ, vẫn còn ở Vân Thành lúc này các nàng liền nghe nói qua căn cứ thành phố Nam Lý ma nữ tên, nếu không Trương Dịch Phong cũng không biết ở Vân Thành xong đời sau chạy trốn căn cứ thành phố Nam Lý. Thêm nữa, Diệp Chân bọn họ đã tuyên bố thoát khỏi đoàn lính đánh thuê ma linh, gia nhập Nam Lý đội cảnh vệ, mặc dù Lưu Cường bọn họ chưa nói đồng ý, nhưng dẫu sao bọn họ đã biểu lộ tâm ý, nếu là để cho do ma nữ Bạch Linh ở bọn họ trên địa bàn, tùy ý giết hại, cái này làm cho trong thành người sống sót nghĩ như thế nào, để cho thủ hạ các huynh đệ nghĩ như thế nào. Lưu Hành hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, Lưu Cường tiếng nói rơi xuống, hắn cũng đứng dậy, hai người nhìn nhau, rồi rít bạo hứng ra, ngăn ở đoàn lính đánh thuê ma linh trước, ngăn cản Bạch Linh. Chỉ bằng các người, cũng muốn ngăn cản ta giết người. Bạch Linh môi đỏ mọng nhỏ tung, mắt lộ ra khinh thường. Hai người cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng, Lưu Hành lại là trực tiếp mở thiết trưởng dị năng, một đôi quạt lá bàn tay, quấn quanh u quang, huyết nhục chi khu, ngay tức thì hóa thành ngăm đen sắt thép, ở thiết xa trưởng kình lực dưới sự thúc dục, hướng Bạch Linh vô xuống đi xuống. Ở Lưu Hành động thủ nháy mắt, Lưu Cường cũng từ một hướng khác phát động công kích, Trương Dịch Phong thủ hạ hai đại thâm niên người tiến hóa cấp 4, liên hiệp hướng ma nữ Bạch Linh ra tay, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã chật vật né tránh, bỏ trốn, nhưng mà Bạch Linh thần sắc lạnh như băng, không có chút nào lộ vẻ xúc động, một đôi tay nhỏ bé mềm mại, nhanh như tia chớp đánh ra, ngay tại hai bên sắp đụng đụng thời điểm ở chung với nhau, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Bạch Linh bên người, đột nhiên xuất hiện một cái cùng Bạch Linh giống nhau như lúc tiểu nữ, ở Lưu Cường, Lưu Hành trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cô gái này tung người ra, một quyền đánh vào không phòng bị chút nào Lưu Cường ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay, nhuộm máu bầu trời mênh mông. Đây là Bạch Linh cái thứ hai dị năng, đồng thời ảnh phân thân, có bản thể lực lượng 80%, hơn nữa còn là thật thể. Phân thân đem Lưu Cường đánh bay, ngay tức thì liền biến mất không gặp, mà Bạch Linh sắc mặt cũng hơi trắng bệch, nàng con mắt hiện lên lạnh, cuối cùng không tránh tiến lên đón Lưu Hành thiết trưởng. Đang, kim thiết giao minh tiếng truyền tới, Lưu Hành sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được bay ngược ra. Hai đại người tiến hóa cấp 4 sa sút, có thể Bạch Linh được thế không buông tha người, như phụ cốt khu, lần nữa bạo cấp tới, lại muốn nhân cơ hội đánh chết Lưu Hành. Hừ. Một đạo manh manh tiếng trẻ nhỏ vang lên, chỉ thấy đám người ở giữa Mã Tư Thuần, cả người tiến hóa cấp 5 khí thế nô lên, đồng dạng là thật đơn giản một quyền, cùng Bạch Linh quả đấm cứng rắn hãn chung một chỗ. Hai cái người tiến hóa cấp 5, hơn 10 tấn lực lượng va chạm, nhất thời phát ra trầm thấp nổ vang, không khí bị đánh bạo, không gian kịch liệt lay động, từng vòng để cho người đứng xem ra đầu tê dại lực lượng rung động, từ từ khuếch tán ra. Suy rồi. Không lô lực phản chấn, bị dẫn vào hạ. Hai người dưới chân đá xanh, tấp tấp vỡ vụn, dầm dạp chẳng chịt vết nước, giống như mạng nền vậy, lấy hai người làm trung tâm, lan đi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 228, ma nữ thỏa hiệp. Ừ. Không biết là ai nuốt nước miếng thanh âm, ở yên tĩnh trên đường phố vang lên, nhất thời đem khiếp sợ mọi người thức tỉnh, từng đạo hút hơi lạnh thanh âm, này thay nhau vang lên. Thật là mạnh. Đây chính là người tiến hóa cấp 5 lực lượng sao, thật là đáng sợ. Lưu Cường che ngực, khoe miệng trào máu, trên mặt cũng là từng cơn hoảng sợ, hắn đã là người tiến hóa cấp 4. Hơn nữa còn là thâm niên người tiến hóa cấp 4, chỉ cần ở uống mấy viên tinh hạch, liền có thể thuận lợi trở thành đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, cùng người tiến hóa cấp 5 so với, lực lượng chỉ có mấy tấn chính lệnh, nhưng chân chính động tới tay, hai người hoàn toàn không phải một tầng thứ. Chí ít hắn không có năng lực, một quyền chấn động không gian, đánh ra như thế kinh khủng lực lượng rung động. Người tiến hóa cấp 5 đã là một cái khác tầng thứ sinh mạng, hắn lực lượng đủ để rung chuyển trời đất. Tư Thuần, dựa vào ngươi. Trương Dịch Phong không có ở đây, căn cứ thành phố Nam Lý cũng chỉ muốn Mã Tư Thuần một cái người tiến hóa cấp 5, nếu như liền Mã Tư Thuần cũng không ngăn nổi Trắng Linh, căn cứ thành phố Nam Lý còn có ai có thể ngăn lại nàng? Hai cái cô gái bề ngoài giống nhau nhu nhược, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, một cái nhỏ hết sức thêm mỹ, vào giờ khắc này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết, các nàng là ma thần, là chiến thần, tay không tấc sát, không có bất kỳ kỳ xảo, chẳng qua là nguyên thủy nhất va chạm, thành khẩn đến thịt. Dùng quả đấm nói chuyện, vẫn là Mã Tư Thuần làm việc phong cách, từ huyện Tuân ấp đến Vân Thành, rồi đến căn cứ thành phố Nam Lý, cho tới bây giờ không có ai có thể chống cự nàng quả đấm, cho dù là cường đại thú biến dị cấp 5 kim cương, cũng bị Mã Tư Thuần một quyền đánh bay. Nhưng là bây giờ, ma nữ Bạch Linh, nàng dùng mình quả đấm, cứng rắn hãn cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần, chút nào không rơi xuống hạ phong, ngược lại là không có tiến vào trạng thái bùng nổ Mã Tư Thuần, bị nàng đánh bẹp. Mã Tư Thuần tựa hồ cũng đánh ra chân hỏa, ngốc manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên tơ vẻ tức giận, hung hãn vây vây đôi đuôi ngựa, xoa xoa quả đấm nhỏ, ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Bạch Linh, đối diện Bạch Linh thấy Mã Tư Thuần bộ dáng đáng yêu, lạnh như băng trên mặt, tựa hồ lóe ra một nụ cười, bất quá, nàng không có bất kỳ nương tay dự định, thân thể mềm mại xông về Mã Tư Thuần, ở tốc độ cao trong vận động, phân thân xuất hiện lần nữa, Mã Tư Thuần đối với một cái Bạch Linh đều có chút cố. Hết sức, bây giờ nhiều phần người, nhất thời mệt nhọc đối phó, bị phân thân đánh lui. Ngươi không phải ta đối thủ, tránh ra đi. Bạch Linh thản nhiên nói. Hừ. Mã Tư Thuần hừ lạnh một tiếng, đôi đuôi ngựa hơi run run, lần nữa hướng Bạch Linh vào tới. Hồ đồ ngu xuẩn. Bạch Linh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, trọng lực trận mở ra, đồng thời ảnh phân thân thoáng hiện, đối với Mã Tư Thuần mở ra công kích mạnh nhất, đang xông về phía Bạch Linh Mã Tư Thuần, bất ngờ không kịp để phòng bị trọng lực trận bao phủ, nháy mắt tức thì hiện lên 10 lần trọng lực, để cho nàng tốc độ bị vô cùng ảnh hưởng lớn, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, ngay tại lúc này, Bạch Linh phân thân đến. Tư Thuần, mau lui lại. Ngưu Hành sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đáng chết, nàng phân thân cũng là người tiến hóa cấp 5, tư thuần nguy hiểm. Lưu Cường sắc mặt tái nhợt, lại trắng liền một phần, mới vừa rồi hắn chính là bị phân thân đánh bay, đối với phân thân thực lực, hắn biết rõ ràng. Mắt xem Mã Tư Thuần sắc bị Bạch Linh phân thân đánh trúng, tất cả mọi người tại chỗ rối rít kêu lên, có vài người thậm chí lộ ra tuyệt vọng diễn cảm, ai cũng không nghĩ tới Bạch Linh như thế mạnh, liền người tiến hóa cấp 5 đều không phải là nàng đối thủ. Triệu Thanh Mạn cũng giật mình che miệng. Ánh sáng điều khiển, ánh sáng mạnh. Ngay tại Bạch Linh phân thân công kích, sắp rơi vào Mã Tư Thuần trên người lúc này, một tiếng giống to xa xa truyền tới, trầm thấp âm bạo vang lên, đó là tốc độ cao tạc qua, va chạm không khí phát ra thanh âm. Thời khắc mấu chốt, Trương Dịch Phong đến, hắn dùng hết tuyến điều khiển dị năng, thao túng một mảnh không gian ánh sáng, khiến cho ánh sáng sáng ngời độ bỗng nhiên đề cao, giống như một cờ vê đút bóng đèn xuất hiện ở trên đường phố, tia sáng chói mắt, để cho không phòng bị chút nào Bạch Linh, thậm chí là Bạch Linh phân thân cũng không nhịn được nhắm mắt lại, xuất hiện chốc lát ngủ. Lực lượng lần hóa, mở. Trương Dịch Phong gầm nhẹ, ngay tức thì xuất hiện ở Mã Tư Thuần trước người, một quyền đánh ra, 32 tấn cự lực lao nhanh ra. Giống như nước sông cuồn cuộn, mãnh liệt dâng trào, không thể ngăn trở, trực tiếp đem Bạch Linh phân thân đánh bể, tiêu tán ở trong không khí. Ừ. Phân thân gặp đòn nghiêm trọng, Bạch Linh tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau. Từ Trương Dịch Phong xuất hiện đến đánh lui Bạch Linh, bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, đoàn lính đánh thuê Ma Linh thành viên tâm tỉnh, cùng ngồi xe qua núi tựa như, lên lên xuống xuống, bất quá cũng may, Bạch Linh đánh bại. Dịch Phong, chú hai, đại nhân số 1, thành chủ đại nhân. Yên lặng ngắn ngủi sau này, tất cả mọi người tại chỗ, rối rít phát ra kêu lên, nhìn trong sân sừng sững bóng người cao lớn, người người kính sợ, rối rít không người, biểu hiện tôn kính. Tư Thuần, không có sao chứ? Trương Dịch Phong quan tâm nhìn về phía Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần khẽ lắc đầu, vẫy vẫy đôi ngựa. Trương Dịch Phong, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Bạch Linh lạnh lùng nhìn chăm chú xuất hiện ở trước mắt người đàn ông. Ở trên địa bàn ta, trừ ta, ai cũng không có giết người quyền lợi. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nhìn Bạch Linh, người phụ nữ này thực lực quả nhiên cường đại đáng sợ, liền Mã Tư Thuần cũng thiếu chút nữa tải đến tay nàng bên trong. Dĩ nhiên, Mã Tư Thuần cũng không có khiến cho xuất toàn lực, nàng tiến vào trạng thái bùng nổ sau đó, chính là bây giờ Trương Dịch Phong cũng không chắc chắn chiến thắng nàng, dù vậy, Bạch Linh có thể đánh bại dưới trạng thái bình thường Mã Tư Thuần, cũng là rất châu tồn tại. Bọn họ phản bội ta." Bạch Linh tức giận nói. "Vậy thì như thế nào? Ra căn cứ thành phố Nam Lý, các người đánh sống chết, cùng ta không liên quan, nhưng ở căn cứ thành phố Nam Lý, không có ta cho phép, ai dám động thủ giết người, ta liền giết hắn." Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. "Ngươi, Bạch Linh, ngươi chớ quên, bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý chủ nhân là ta Trương Dịch Phong, mà không phải là ngươi, hy vọng ngươi tuân thủ ta quy tắc, nếu không, ta không ngại lạt thủ tồi hoa." Bạch Linh hung hãn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, nàng đã từng là phong hoa tuyệt đại ma nữ Bạch Linh, căn cứ thành phố Nam Lý đứng đầu, hùng bá một phe người tiến hóa cấp 5, chiến thần bảng trước 5 siêu cấp cường giả, cho tới bây giờ không ai dám vi phạm ý nguyện của nàng. Đáng tiếc không nghĩ tới mai kia gặp rủi ro, chúng bạn xa lánh, nàng lại bị Trương Dịch Phong ngay trước mọi người giày, trong lòng mùi vị, thật là bách vị tạp trần. Nhìn gặp Bạch Linh không nói lời nào, Trương Dịch Phong trong lòng không nhịn được thở phào, đừng xem hắn nhìn như cương quyết, thật muốn cùng Bạch Linh làm một cuộc, hắn trong lòng vẫn là có chút giả. Chậm rãi xoay người, Trương Dịch Phong ánh mắt rơi vào đoàn lính đánh thuê Ma Linh trên người, cuộc phong ba này đầu sỏ, chính là bọn họ. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, Diệp Chân vội vàng túi lầu xuống, hơi không người. Các người muốn gia nhập Nam Lý đội cảnh vệ? Đúng vậy, thành chủ đại nhân, chúng ta đã thoát khỏi đoàn lính đánh thuê Ma Linh. Diệp Chân coi thường Bạch Linh ánh mắt phẫn nộ, cung kính nói: "Rất tốt, các người có như vậy ý tưởng, ta rất giúp đỡ, bắt đầu từ hôm nay, các người chính là Nam Lý đội cảnh vệ người, Diệp Chân đảm nhiệm Nam Lý đội cảnh vệ đội trưởng, Vương Đại Trụ đảm nhiệm phó đội trưởng, tiếp nhận hậu cần bộ cùng ta lãnh đạo trực tiếp." Ngay vậy, Diệp Chân mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu sau này mới cúi người cảm ơn, mà đoàn lính đánh thuê Ma Linh người chính là đồng loạt thở phào, liền liền Lưu Cường bọn họ thần kinh căng thẳng, cũng không nhịn được buông lòng xuống. Chỉ có ma nữ Bạch Linh, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong hình bóng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng. Đến ngay về lù. Chương 229, vững bước đẩy tới. Đường Liễu Diệp. Điều này cổ thành trong nhất đến gần cửa tây, vắng vẻ nhất đá xanh đường phố, hôm nay đã trở thành căn cứ thành phố Nam Lý chỗ cốt lõi, vì thể hiện Trương Dịch Phong thành chủ uy nghiêm, Lưu Cảnh Hoán tự chủ trương, đem mấy ở giữa cửa hàng thống nhất, cải tạo thành phủ thành chủ, cận cung Trương Dịch Phong cư trú. Thật ra thì ở tiếp thu căn cứ thành phố Nam Lý lúc này, Lưu Cường bọn họ đã từng khuyên qua Trương Dịch Phong rời đến Vương phủ ở, nhưng bị Trương Dịch Phong cự tuyệt. Mới xây phủ thành chủ, mặc dù hơi có vẻ đơn sơ, nhưng diện tích rất lớn, bên trong có Trương Dịch Phong phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, còn có một cái lớn phòng họp, phụ thành chủ vùng lân cận 20-30 mét chính là kho hàng, trung quanh chú đóng vệ đội số 1, liền con rồi cũng không bay vào được. Giờ phút này, phụ thành chủ phòng họp. Lần hội nghị này là Trương Dịch Phong triệu khai căn cứ thành phố cao tầng hội nghị, đồng thời cũng là thân tín hội nghị, nghiêm ngặt nhắc tới, Bạch Linh chưa tính là căn cứ thành phố cao tầng, thậm chí còn là đối nghịch nhân vật, họp trước, Trương Dịch Phong căn bản không tiêu nàng, có thể nàng không biết nội điên làm gì, lại cứng rắn muốn tham gia, người nào cản trở đều vô dụng. Trương Dịch Phong cũng không nói gì, muốn tham gia liền tham gia đi, cũng không phải là cái gì người không nhận ra chuyện. Tất cả mọi người tập trung đông đủ, Trương Dịch Phong ánh mắt quét nhìn toàn trường, phàm là cảm nhận được Trương Dịch Phong ánh mắt người, vội vàng đứng nghiêm, đang ngồi ngay thẳng, cho dù là Lưu Cường Như Hoành bọn họ những thứ này một mực đi theo Trương Dịch Phong cụ già, cũng theo bản năng làm ra như vậy cử động. Hôm nay Trương Dịch Phong ngồi trên một tòa căn cứ thành phố, trên mình uy nghiêm cùng ngày câu tăng, bỏ ra hắn người tiến hóa cấp 5 thân phận không nói, chỉ là phần khí thế này, cũng đủ để cho người kính sợ. Ngày hôm nay triệu tập mọi người tới, không ý tứ gì khác, liền muốn cùng mọi người gặp mặt một lần, các vị đã gia nhập căn cứ thành phố Nam Lý, chính là căn cứ thành phố Nam Lý người, bỏ mặc các người bây giờ có cái gì ân oán, có thù gì hận, ta hy vọng các người giữ khắc chế, tốt nhất có thể băng thích hiểm khích lúc trước, không được ảnh hưởng căn cứ thành phố Nam Lý phát triển, hết lòng tận trách xây dựng căn cứ thành phố, còn nữa, ta xấu xí nói trước, ở ta Trương Dịch Phong trên địa bàn, liền phải tuân thủ ta Trương Dịch Phong quy tắc, ai nếu là trái với, tự gánh lấy hậu quả, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Tốt lắm, phía dưới nói một chút các bộ môn sự việc, Lao Lưu, trước từ ngươi nói tới. Gặp Trương Dịch Phong cái đầu tiên liền điểm mình, sớm có chuẩn bị Lưu Cảnh Hoán, không hoảng hốt không vội vàng nói, hậu cần bộ đã xây dựng xong, hạ hạt công việc bộ, đội cảnh vệ, cung cấp điện cục, thức uống nhà máy, kho hàng cùng các ngành. Lưu Cảnh Hoán giới thiệu sơ lược sau một chút chuyên cần bộ thành lập công tác tiến triển, nhìn Trương Dịch Phong nói, lần trước Lao Đại để cho ta đối với căn cứ thành phố Nam Lý người sống sót số người tiến hành ghi danh thống kê, ta đã làm xong, bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý tổng cộng có 120 ca người sống sót, trong đó người tiến hóa 8.653, trừ vệ đội số 1.720 người, những thứ khác toàn bộ sắp xếp đội cảnh vệ. Rất tốt. Trương Dịch Phong đối với Lưu Cảnh Hoán công tác bày tỏ hài lòng, bất quá nghe được người tiến hóa chỉ có 8.653 người, hắn cau mày, tiếp theo hậu cần bộ công tác, trọng yếu nhất là gia tăng người sống sót cùng người tiến hóa số lượng, chúng ta có đầy đủ thức ăn, hoàn toàn có thể buông tay chân ra thu nạp vùng lân cận tất cả lớn nhỏ nơi tụ tập, căn cứ thành phố người sống sót, còn có đội cảnh vệ không được chỉ canh giữ ở căn cứ bên trong thành phố, muốn phân nhóm kéo ra ngoài, săn giết sát sống. Lấy được tinh hạch, não tinh cùng dạ dày dịch, tăng lên thực lực, quy củ không thay đổi, ai giết sát sống, tinh hạch thuộc về người đó. Ùm, lão đại, ta sẽ an bài. Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái. Ta đã cùng viện khoa học thần kinh viện trưởng Đồng Giao nói xong rồi, sau này vật liệu đổi chác do các người hậu cần bộ phụ trách, mỗi lần đổi chác trước, ngươi đem đổi chác danh sách trước thời hạn phát cho ta, ta cảm thấy không thành vấn đề, ngươi liền có thể liên lạc Đồng Giao. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, muốn mua ta thức ăn, nhất định phải vàng bạc trắng cùng vật chân quý cùng với vũ khí trang bị, những thứ khác ta không được. Ta nhớ rồi, vàng ưu tiên. Đối với Trương Dịch Phong đặc thù yêu thích, Lưu Cảnh Hoán tử vừa mới bắt đầu trợn mắt hốt mồm, đến bây giờ thấy thường xuyên, lúc này nhắc tới, biết nội tình Lưu Cường, Lưu Hành cũng không nhịn được bật cười. Cố định đòi tiền nhãn hiệu, Trương Dịch Phong là cả đời sẽ không hết, hắn cũng không muốn xé, tới thế giới hoang phế liền là để kiếm tiền. Sau đó, Trương Dịch Phong từng cái hỏi thăm cung cấp điện cục, nhà máy nước tình huống, bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý đã có điện lực cung ứng, cổ ngoài thành trạm phát điện gió vận chuyển hài lòng, cung cấp điện lực cung ứng toàn bộ căn cứ thành phố cũng không có vấn đề gì, bất quá Trương Dịch Phong phí lớn như vậy sức lực tìm được trạm điện, mục đích liền là để kiếm tiền, hốt bạc, cho dù trạm phát điện gió cung cấp điện có thể cung ứng căn cứ thành phố, Trương Dịch Phong cũng chọn lựa thu lệ phí. Tiểu mẫu, mỗi độ điện 6 viên bụi đất tinh, cũng có thể dùng đồng giá thức ăn chân quý đồ trang sức kim loại tiến hành trả, cái giá này coi như là rất phúc hậu. Thiên Vũ, vị này nhà máy nước người phụ trách, Trương Dịch Phong là lần đầu tiên thấy, hắn có truyền thống khoa học gia nghiêm cẩn, cứng ngắc, nói năng thận trọng, nhưng lại rất thức thời vụ, Lưu Cảnh Hoán mướn hắn là thủy nhà máy trưởng, phụ trách thức uống sản xuất, hắn không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, vì vậy, hắn không chỉ có lấy được tiến hóa dịch cứu cái đó gọi Nana cô gái, mình cũng lắc mình một cái, trở thành căn cứ thành phố Nam Lý có quyền thế nhất vậy một trong nhóm nhỏ. Người được nhìn chăm chú. Nam Lý nhà máy nước theo nhờ núi trúc, chặn lấy nước suối sản xuất tới thức uống, bất quá bởi vì nước suối số lượng có hạn, bây giờ nhà máy nước mỗi ngày có thể cung cấp thức uống chỉ có 10 tấn cỡ đó, vì thế, Thiên Vũ đề nghị Trương Dịch Phong phái người đả thông cổ thành đến trấn lục hợp vùng lân cận Minh Biển con đường, đem Minh Biển nước hồ dẫn tới cổ thành tới. Minh Biển, thành phố Nam Lý lớn nhất đất liền hồ, cũng là phía Tây tỉnh thứ 2 lớn đất liền hồ, chứa nước tính 3 tỷ m3, ở vào cổ thành Tránh Đông Vương, trấn lục hợp phương bắc ngoại ô, khoảng cách cổ thành khoảng cách thẳng tắp ước chừng 10 cây số. Trương Dịch Phong đang muốn để cho đội cảnh vệ cùng vệ đội số 1 đi ra ngoài săn giết biến dị thể, tăng lên căn cứ thành phố toàn thể thực lực, vòng trời đề nghị vừa vặn cùng hắn không hẹn mà hợp, Trương Dịch Phong ngay sau đó đánh nhịp, để cho Lưu Cảnh Hoán đội cảnh vệ cùng vệ đội số 1 phối hợp, mau sớm đả thông cổ thành đến Minh Biển điều nước lối đi, cần tài liệu gì trang bị, đều có thể cùng hắn nói, hắn từ thế giới hiện thật mua lại. Trạm điện, nhà máy nước thuận lợi đầu sinh, căn cứ thành phố Nam Lý vững bước phát triển, Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế có ổn định vật liệu buôn bán đường dây cùng tài sản nguồn, hắn ánh mắt từ thế giới hoang phế chuyển tới thế giới hiện thật, hắn khổ tâm lưu đồ buôn bán đế quốc, đang thế giới hoang phế quần quật không ngừng tài phú dưới sự ủng hộ, hướng mọi người từ từ hiện lộ bộ mặt thật. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 230, gõ. Đoàn lính đánh thuê ma linh làm tan rã, Bạch Linh thành người cô đơn, Trương Dịch Phong ở căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận địa khu kiêng kỵ nhất đối thủ, chớp mắt ở giữa tan thành mây khói, giống như một giấc mộng. Căn cứ thành phố Nam Lý hoàn cảnh dị điển, thế giới hoang phế hiếm có nên đón một đoạn bình tĩnh thời gian, lúc rời thế giới hoang phế trước, Trương Dịch Phong cho Lưu Cảnh Hoán bọn họ chỉ thị chỉ có 8 chữ, nghỉ ngơi lấy sức, kéo dài phát triển. Nghỉ ngơi lấy sức, đây là phải có, thế giới hoang phế đầy đủ kinh mạch thế tàn phá, dân số 10 không tích chữ 1, muốn đem căn cứ thành phố Nam Lý biến thành Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế vật liệu người tiêu thụ, tài sản nơi bắt nguồn, 120 ca dân số là xa xa không đủ, cần không ngừng gia tăng người sống sót cùng người tiến hóa số lượng, ít nhất phải phát triển thành là cái thứ 2 Vân Thành, mới có thể thực hiện Trương Dịch Phong mục tiêu. Trở lại thế giới hiện thật, Trương Dịch Phong nhận được rất nhiều người tin nhắn ngắn, có ba mẹ, có vợ chồng anh cả, có Thái Mặc Đùng, có Hạ Minh Hà, còn có Giang Thanh Yến, phàm là theo hắn có quan hệ người, cơ bản cũng cho hắn phát qua tin nhắn ngắn, đại đa số ngắn tức đều là thăm hỏi sức khỏe tán gẫu cái gì, trong đó Thái Mặc Đùng, Hạ Mịch Hà tin nhắn ngắn, đưa tới Trương Dịch Phong chú ý. Thái Mặc Đùng cho hắn gửi tin nhắn mục đích, chủ yếu là hướng Trương Dịch Phong biểu đạt cảm tạ, hắn đưa tới phần kia liên quan tới sạt nguyên liệu, đi qua có liên quan chuyên gia kiểm nghiệm, xác nhận là thật,

Chẳng lẽ điện thoại di động cũng có ý thức sao? Cái này đáng sợ ý niệm dâng lên, Dọa Vương Hiểu Đông giật mình, bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, hắn đột nhiên nghĩ đến thiệp tựa đề, trí năng hóa, còn có mấy ngày trước ở Bát Quái diễn đàn thấy liên quan tới tương lai trí tuệ và năng lực sinh hoạt miêu tả, hắn ánh mắt sáng lên, có lẽ hắn đã biết cái gọi là điện thoại mộng huyễn, kết quả là cái gì? Một khoản cài đặt người máy trí năng điện thoại di động. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Đông cảm giác mình hô hấp trở nên dồn dập, người tuổi trẻ luôn là đối với không thể nào thực hiện đồ, vô cùng tò mò, tràn đầy hướng tới, bây giờ, chỉ xuất hiện ở khoa học gia tưởng tượng, khoa huyễn điện ảnh ở giữa người máy trí năng điện thoại di động, chân chân thiết thiết xuất hiện ở Vương Hiểu Đông trước mắt. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là nhất định phải đạt được một bộ điện thoại mộng huyễn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 233, kéo dài lên men. Vương Hiểu Đông trợn to cả mắt, không nháy một cái xem còn dư lại 30 giây video, hắn nhìn rất nghiêm túc, bởi vì là hắn không muốn bỏ qua bất kỳ liên quan tới điện thoại di động mộng huyễn tin tức. Gắn người máy trí năng điện thoại di động đã để cho Vương Hiểu Đông rung động không dứt, nhưng là trong video tiếp theo trưng bày chức năng, lại là trực tiếp lật đổ hắn đối với điện thoại di động nhận biết, giờ khắc này, Vương Hiểu Đông lại có loại ý tưởng kỳ quái, nguyên lai điện thoại di động còn có thể như thế dùng. Thật thần kỳ. Vương Hiểu Đông kinh hô. Ngày 20 tháng 7 điện thoại mộng huyễn toàn cầu buổi họp báo tin tức, cùng ngươi không gặp không về. Theo trên màn ảnh đoạn văn này hạ màn, 60 giây video đã chiếu xong, ngắn ngủi 1 phút, Vương Hiểu Đông cảm giác mình thế giới quan bị điện thoại mộng huyễn hoàn toàn lật đổ. Ngày 20 tháng 7, không gặp không về. Vương Hiểu Đông kiên định dù gì nói. Đúng rồi, xem những thứ khác bạn trên mạng nói thế nào. Vương Hiểu Đông nhất thời tỉnh hồn, có chút vì mình không bình tĩnh mà xấu hổ, cứ việc điện thoại mộng huyễn rất thần kỳ, nhưng dẫu sao chẳng qua là một khoản điện thoại di động, mình như vậy thất thố, thật mất thể diện, bất quá làm Vương Hiểu Đông thấy thiệp phía dưới các bạn trên mạng lưu lại nhắn lại, nhất thời liền bình thường trở lại. Chơi ạ, thiệt hay giả? Hoa nha, anh mau khóc, như thế lựa thiệp, ta lại cướp được lầu 2, cảm ơn trời đất, cảm ơn điện thoại mộng huyễn. Comment trên cút to, bố mới là lầu 2, mẹ, liền so ta nhanh 2 giây, vườn dầu. Dung Kiêu, mình gọi là Bắc Em. Xem tới nơi này, Vương Hiểu Đông hiểu ý cười một tiếng, cướp lầu loại chuyện này, hắn cũng thường xuyên làm. Điện thoại mộng huyễn, chúng ta Trung Quốc thật giống như không có cái này thương hiệu chứ. Ta dám cam đoan, đây là một ít vô lương thương gia loại thiên hạ buôn bán quảng cáo, mọi người muốn cảnh giác, không nên lên làm, đánh chết không mua điện thoại mộng huyễn. Hình như là chưa từng nghe qua cái điện thoại di động này thương hiệu ạ. Vương Hiểu Đông cau mày, mặt đầy quấn quýt, điện thoại di động mộng huyễn thần kỳ, đã đi sâu vào lòng người, hiếm có khoản châu bỏ như vậy điện thoại di động, Vương Hiểu Đông thật không hy vọng video là giả. Hẳn không phải là giả. Điện thoại mộng huyễn là do công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật mộng huyễn độc lập nghiên cứu trí năng hóa sản phẩm, tương hội tại ngày 20 tháng 7 tổ chức toàn cầu buổi họp báo tin tức, trên internet cũng có thể tìm được công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật mộng huyễn tin tức. Hy vọng là thật, chúng ta Trung Quốc rốt cuộc có kiểu đồ dẫn đầu thế giới rồi, điện thoại mộng huyễn vừa ra, còn ai dám nói ta to lớn Trung Quốc không người. Đại Hoa Hạ Văn Tuế. Tra xét các bạn trên mạng nhắn lại, Vương Hiểu Đông lo âu trong lòng, từ từ tiêu tán, hắn có chút mong đợi ngày 20 tháng 7 đến nhanh một chút. Việt Đông tỉnh, nước Tứ Xuyên thành phố. Thành tựu Trung Quốc sớm nhất dọc theo biển nợ thành phố, kinh tế đặc khu, nước Tứ Xuyên thành phố ngắn ngủi 30 năm liền từ gần biển thôn trải lưỡi phát triển thành vì nước tế thành phố lớn, ở chỗ này hội tụ số lớn có thực lực công ty xí nghiệp, cùng quốc tế nối đường dây, tham dự quốc tế cạnh tranh. Điện thoại Đại Hoa trụ sở chính cũng ở nơi đây. Triệu Hoan là điện thoại Đại Hoa bộ kỹ thuật một người nhân viên, hắn từ tốt nghiệp đại học, liền tiến vào điện thoại Đại Hoa công tác, giấc mộng của hắn muốn chính là mình tự tay nghiên cứu ra một khoản điện thoại di động hệ thống trí năng, để cho khoa huyễn điện ảnh ở giữa trí năng hóa điện thoại di động đi ra màn ảnh lớn, biến thành sự thật. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Điện thoại thông minh khoa học kỹ thuật giá trị quá cao, vượt qua xa hiện tại thế giới điện thoại di động kỹ thuật trình độ phát triển, hơn nữa điện thoại Đại Hoa chiếm cứ Trung Quốc điện thoại di động phím ấn thị trường 30% thị trường phân ngạch, lợi đủ ngầm cao, công ty cao tầng căn bản cũng không có đưa vào kết sủ vốn nghiên cứu hệ thống trí năng dự định. Ở bọn họ xem ra, nghiên cứu hệ thống trí năng chính là động không đáy, cố hết sức không đạt được kết quả tốt, quả hồng công ty liền là ví dụ rất tốt, thật tốt máy vi tính không làm, hết lần này tới lần khác phải làm gì điện thoại thông minh, $300 triệu vốn đưa vào, 3000 kỹ thuật của người đoàn đội. Kết quả như thế nào đây, còn không phải là hết đường xoay sở. Đối với công ty tầm nhìn hạn hẹp, Triệu Hoan tức giận hơn, lại có chút không biết làm sao, hắn cho rằng tương lai sẽ là điện thoại thông minh thiên hạ, điện thoại di động phím ấn gặp nhau thối lui ra lịch sử võ đài, hắn đã từng cho quả hồng công ty đầu qua sơ lược lý lịch, hy vọng có thể tham dự vào cái này hạng đánh dấu thời đại mới trong nghiên cứu, đáng tiếc, sơ lược lý lịch đầu đã qua, không có một chút tin tức. Hắn chưa có tiếp xúc qua hệ thống trí năng, người ta làm sao sẽ muốn hắn đây? Ngay tại Triệu Hoan tuyệt vọng, muốn buông tha lý tưởng mình lúc này vô tình ở giữa thấy được Discord đưa đỉnh video. Hắn chính là làm điện thoại di động phần mềm cùng hệ thống, tự nhiên có thể cảm nhận được trong video điện thoại di động mộng huyễn khoa học kỹ thuật giá trị đã vượt qua thế giới 10 năm, không, có thể là 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Đây mới thật sự là điện thoại thông minh. Triệu Hoan ánh mắt đờ đẫn nói nhỏ, cho đến đồng nghiệp phát hiện hắn không bình thường sau đó, vỗ một cái hắn, Triệu Hoan mới thanh tỉnh qua, hắn chợt từ ghế ngồi đứng lên, hướng quản lý phòng làm việc phong tới. Ta đã bỏ lỡ một lần, lần này ta sẽ không lại bỏ qua, ta phải đi điện thoại mộng huyễn, nơi đó mới là ta mơ ước khởi hành địa phương. Giống như Vương Hiểu Đông, Triệu Hoan người như vậy, Trung Quốc còn có rất nhiều, bọn họ đều là thấy được Discord điện thoại mộng huyễn video, hoặc là người khác gửi cho video, mà là điện thoại di động mộng huyễn mạnh mẽ khiếp sợ. Toàn bộ Trung Quốc trên internet, liên quan tới điện thoại di động mộng huyễn nhiệt nghị, đang nổi lên trước một cổ đợt sóng, cần phải cuốn sạch toàn bộ Trung Quốc. Ngay tại Trung Quốc internet phong trào rầm rộ chậm chạp ngưng tụ lúc này, rất xa Thái Bình bờ đông đất nước, thế giới siêu cấp nước lớn nước Mỹ, trên internet giống vậy xuất hiện điện thoại di động mộng viễn video. Europe, đây thật là điện thoại di động sao? Cùng điện thoại mộng viễn so với, quốc nội điện thoại di động sản xuất cửa hàng đều là thần kỳ đông phương đất nước, thật là làm cho ta kinh ngạc. Làm thế nào, ta đã yêu cái món này điện thoại di động. Anh, Pháp, do dù xì ạ, phổ sau là Đức, Hàn Quốc, nước Nhật, Phi Châu, Châu Đại Dương, phàm là internet có thể đạt tới địa phương, đất nước, trên internet đều bị điện thoại di động mộng viễn video xuất bình. Trang này liên quan tới điện thoại di động mộng viễn đại thảo luận, đã không chỉ có giới hạn với Trung Quốc, mà là ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đúng như trong video theo như lời, điện thoại mộng viễn mở thế giới trí tuệ và năng lực thời đại mới. Trí tuệ và năng lực thời đại mới, tuyệt không phải nói xạo. Như thế nào, ta đưa lễ vật cho ngươi, cũng không tệ lắm phải không? Thành phố Côn Minh, tiểu khu Phong Lâm Giang Thanh Yến nhà, đưa tới chàng này internet phong trào rầm rộ người trong cuộc, cùng một người không có chuyện gì tựa như, lười biếng nằm trên ghế salon, đầu dựa vào Trương Dịch Phong bả vai, tóc dài màu vàng kim chút xuống, giống như móc một cái màu vàng ngân hà, lộng lẫy và tuyệt vời. Trương Dịch Phong trong tay mang quả hồng máy vi tính sách tay, đang nồng nhiệt nhìn trên internet có liên quan điện thoại di động mộng viễn nghị luận, nghe được Giang Thanh Yến mà nói, Trương Dịch Phong cười, nào chỉ là không tệ, đơn giản là kinh người. Giang Thanh Yến ở về buôn bán thiên phú, có thể nói khủng bố. Lấy ta đối với ngươi giải trừ, sợ rằng đây chẳng qua là bắt đầu đi. Trương Dịch Phong nhìn Giang Thanh Yến hỏi, người đàn ông của ta chính là thông minh. Giang Thanh Yến nâng lên thân thể, ở hắn ngoài miệng hời hợt một chút, dương dương đắc ý nói, bây giờ điện thoại mộng viễn, mặc dù thành công đưa tới người trong nước, thậm chí là toàn thế giới tò mò, nhưng vẹn vẹn chỉ là tò mò. Rất nhiều người trong lòng thật ra thì là không tin, bước kế tiếp ta muốn làm chính là đem những thứ này hoài nghi tâm tính hoàn toàn bỏ đi. Ngươi muốn làm gì? Trương Dịch Phong có chút giật mình. Giang Thanh Yến quyết đoán, cục cưng, thời gian xong hết rồi, cùng ta xem Hoan Nhạc Kim Tiêu đi. Dung Tiêu, chương trình của TVB Android sắp Tony Tơ, tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 234, Giang nữ thần. Đang nói điện thoại di động mộng viễn chuyện, Giang Thanh Yến đột nhiên để cho Trương Dịch Phong cùng nàng xem TV, như vậy nhạy tính suy nghĩ, để cho Trương Dịch Phong hoàn toàn không theo kịp nàng tiết tấu. Cứ việc trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng Giang Thanh Yến yêu cầu, Trương Dịch Phong sẽ không cự tuyệt, huống chi Trương Dịch Phong cũng ở đây nàng dưới sự dẫn động, thích Hoan Nhạc Kim Tiêu cái này tiết mục. Hoan nên mọi người ở thứ bảy buổi tối thu xem Hoan Nhạc Kim Tiêu, chúng ta là gia tộc vui vẻ. TV mới vừa mở ra, một đoạn quen thuộc thêm sung sướng lời mở đầu, ngay tức thì chuyển vào Trương Dịch Phong lỗ tai, xem TV bên trong vóc người gầy nhỏ Hà lão sư, còn có siêu người đẹp Mạnh Hương, tự xưng nam sa hoa ca Lý Ưng, nói chêm chọc cười, cười nói liên châu, le que cơ hồ lời nói liền đem người xem bầu không khí điều động, chọc cho trên khán đài truyền tới trận chẳng cười, Trương Dịch Phong bội phục không thôi. Luận võ lực, 100 cái Hà lão sư cũng không đủ Trương Dịch Phong đánh, nhưng bàn về khiếu hài hước cùng chủ trì trưởng khống lực, Trương Dịch Phong chính là hàm đan học bước đứa bé, căn bản không cách nào so. Trên thực tế, bất đồng nghề, bất đồng niên đại người, là không thể dùng để tương đối, bởi vì cho mọi người khởi điểm bất đồng, con đường bất đồng, không có biện pháp so. Mạnh Hương à, ngươi nói năm nay Trung Quốc 10 đại mỹ nữ bảng xếp hạng, ngươi sẽ nhập bảng sao? Hà lão sư cười híp mắt hướng bên người Mạnh Hương hỏi. Hà lão sư, chị Hương không phải người đẹp, ngươi hỏi nàng không phải đàn gãy hai châu sao? Một bên Lý Ưng xen vào nói. Ha ha. Người xem cười to. Lý Ưng, có tin hay không ta đem ngươi dẫn lấy làm hánh diện mùi ưng đánh cho thành bằng phẳng cái mũi. Mạnh Hương cố làm tức giận hướng Lý Ưng trợn trắng mắt, rồi sau đó thẹn thùng đáp đáp làm người thiếu nữ tư thế, người ta cũng là mỹ nữ có được hay không, mọi người nói, ta năm nay có thể hay không nhập bảng? Có thể. Hiện trường người xem rất nhiệt tình đáp lại. Trên thực tế, Mạnh Hương cũng đích sắc cũng coi là người đẹp, bản thân điều kiện cũng không tệ, vóc người thon dài tuyệt chuyển, gương mặt tinh xảo, bàn về xinh đẹp ở Trung Quốc nữ nghệ sĩ trong cũng là xếp hạng trên, hơn nữa bởi vì đảm nhiệm Hoan Nhạc Kim Tiêu thường trú người chủ trì, từ đầu đến cuối duy trì cực cao ra ánh sáng độ. Nàng ở Trung Quốc vòng nghệ thuật danh tiếng đã đạt tới một đường nghệ sĩ tiêu chuẩn, coi như nàng không phải chân tránh người đẹp, bằng vào khổng lồ đám người hái mộ, như thường có thể leo lên Trung Quốc người đẹp bảng danh sách. Ai nha, ghét, người ta cũng là mỹ nữ có được hay không? Nhìn gặp các khán giả chuyện hot như vậy, Lý Ưng không phục, bắt trước Mạnh Hương động tác mới vừa rồi, người ta Mạnh Hương là người đẹp, làm được là thiếu nữ thẹn thùng, Lý Ưng một người người đàn ông, đây chính là chẳng ghét. Trước máy truyền hình mặt, Trương Dịch Phong mới vừa uống vào nước, trực tiếp phun ra ngoài, Giang Thanh Yến lại là cười ngã nghiêng ngã ngửa, hơi có vẻ rộng thùng thình quần áo ngủ, tán loạn mở ra, lộ ra mảng lớn tuyệt đẹp xuân sắc. Một hồi rộ sau khi cười xong, Hà lão sư siêu cường sân khấu trưởng khống lực, ngay tức thì đem có chút mất khống chế, đùa giỡn chung một chỗ Mạnh Hương cùng Lý Ưng kéo hồi nền tiếp ở trên, chỉ nghe hắn cười híp mắt nói, mới vừa nói đến người đẹp à, chúng ta Hoan Nhạc Kim Tiêu cũng là hao tổn tâm huyết, mời tới một vị chân chính người đẹp, Mạnh Hương, người đẹp này ngươi cũng đã gặp qua, ngươi cảm thấy nàng đẹp không? Đẹp như thiên tiên, ta ghen tị nàng. Mạnh Hương không chậm trễ chút nào gật đầu. Lúc này, hiện trường người xem, còn có chiếc máy truyền hình người xem, bao gồm Trương Dịch Phong đều tò mò, Mạnh Hương không nói là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng dõi mắt vòng giải trí đều là phải tính đến đại mỹ nữ, liền nàng cũng tự thẹn không bằng, vị này sắp đăng tràng người đẹp, đến tột cùng là thần thánh phương nào đây? À, Lý Ưng đột nhiên than thở. Mạnh Hương cố nín cười, rất phối hợp hỏi, Lý Ưng, có người đẹp tới chúng ta tiết mục, ngươi không nên cao hứng không, lại thế nào than thở đâu? Chẳng lẽ nói ngươi không hoan nghênh vị đại mỹ nữ này? Nghe vậy, Lý Ưng sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay, mọi người đều biết ta thích nhất mỹ nữ, làm sao có thể không hoan nghênh đâu, ta là sợ chị Hương ở nơi này vị khách mời trước mặt tự ti à? Hừ, quản tốt chính ngươi là được. Mạnh Hương hừ lạnh nói. Bọn họ hai người càng như vậy, người xem lại càng phát mong đợi. Ông kính cắt chuyển đến Hà lão sư trên mình, chỉ gặp Hà lão sư trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, sau đó dùng khẳng khái hùng dũng thanh âm, lớn tiếng nói, "Phía dưới, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, mời ra hôm nay đại khách mời, nàng có để cho Mạnh Hương cũng ghen tị xinh đẹp, nàng không phải minh tinh, nhưng lại so minh tinh còn chói mắt hơn, nàng chính là Tâm Luyến Châu Bảo tổng giám đốc, có Châu Đáo nữ vương danh xưng là Giang Thanh Yến tiểu thư." Rào rào. Toàn trường một trận kinh hô, bản kỳ Hoan Nhạc Kim Tiêu sẽ trời hoang không có nói trước tuyên bố dự đoán phim, rất nhiều người xem còn lấy là Hoan Nhạc Kim Tiêu sẽ ngưng phát hình đồng thời, không nghĩ tới lại là có như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Tuyệt bích là đại thái chứng. Giang Thanh Yến là ai? Tuyệt đại người đẹp, đầy đủ Trung Quốc người tuổi trẻ đối với nàng đính lễ mà bái, người phụ nữ lại là đem nàng coi là chọn đời theo đuổi đỉnh cấp, nàng là hưởng dự thế giới Châu Đáo nữ vương, ánh sáng vạn trượng. Bây giờ, các khán giả có chút rõ ràng, tại sao Mạnh Hương sẽ cảm thấy nàng không bằng Giang Thanh Yến đẹp, bởi vì là sự thật chính là như vậy. Đẹp, không riêng gì bên ngoài xuất chúng, vóc người hoàn mỹ, còn thở chất phác, lời nói, cử chỉ, Giang Thanh Yến ở những phương diện này, tuyệt đối toàn thắng Mạnh Hương. Trước máy truyền hình mặt, Trương Dịch Phong lại một lần nữa phun nước, hắn kinh ngạc nhìn về phía Giang Thanh Yến, nàng lúc nào tham gia Hoan Nhạc Kim Tiêu, cũng không nói trước nói cho hắn một tiếng, như thế đột nhiên, hù dọa xấu xa cục cưng làm thế nào? Bất quá, nghĩ đến Giang Thanh Yến hôm nay thân phận, sẽ trời hoang tham gia nghệ thuật tiết mục, phỏng đoán quả xoài trước cũng đang lén vui vẻ. Buồn cô nương lợi hại, cũng lên TV. Giang Thanh Yến dương dương đắc ý khoe khoang nói, đây chính là ngươi đại chiêu. Quá lớn chứ? Đích sắc rất lớn. Trương Dịch Phong cúi đầu, quan sát tỉ mỉ, tán dương. Khốn kiếp, cũng biết muốn chút bừa bộn sự việc, xem TV. Một hồi cao vút âm nhạc sau này, đầy trời cánh hoa rơi xuống, Giang Thanh Yến người mặc rượu màu đỏ bó sát người quần cụt, quyến rũ hấp dẫn bước chậm tới, nàng một tóc vàng rủ xuống, ở sân khấu trong ánh đèn, lóe lên hào quang hoa mỹ, dáng vẻ thướt tha, da thịt như tuyết, hoàn mỹ dung nhan, ở cánh hoa làm nổi bật ở dưới, có dũng khí tâm hồn người đẹp, để cho người mắt lom lom tỉnh. Đệ bạo. Trương Dịch Phong xem TV bên trong Giang Thanh Yến, thở dài nói. Giang Thanh Yến che miệng cười một tiếng, ta đột nhiên có dũng khí ý tưởng, nếu là chúng ta cùng tiến lên TV sẽ là dạng gì cảnh tượng. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, cùng tiến lên TV, ý tưởng tốt. Trong TV, Giang Thanh Yến tươi đẹp ra sân, ngay tức thì tung lên tất cả người xem nhiệt tình, tiếng kinh hô, tiếng vỗ tay, thật lâu không ngừng. Giang Thanh Yến đứng ở trên sân khấu, mất tự nhiên cười, nàng khẽ nâng lên trong tay đồng, tại chỗ người xem như tập luyện tốt vậy, ngay tức thì yên lặng xuống. Tốt khí thế kinh khủng. Hà lão sư bọn họ ba vị người chủ trì đều có chút giật mình, người xem phản ứng hoàn toàn tự phát, căn bản không có tập luyện qua. Các bạn khán giả trước đài truyền hình, hiện trường người xem bạn, còn có ba vị người chủ trì, các người tốt. Giang Thanh Yến môi đỏ mọng hé mở, dễ nghe thanh âm truyền ra, lần nữa tung lên một trận phong trào rầm rộ. Giang nữ thần. Không chỉ là ai kêu một tiếng Giang nữ thần, toàn trường nhất thời vang lên chỉnh tề hoan hô. Hà lão sư cũng làm lạ gia nhập người xem đoàn thể, nhiệt tình kêu Giang nữ thần, chọc cho Giang Thanh Yến khanh khách không ngừng cười. Chào hỏi sau đó, tiết mục mới thật sự bắt đầu, thủ trước nói chuyện chính là Hà lão sư. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 235, bùng nổ. Giang tiểu thư là lần đầu tiên ở trên nghệ thuật tiết mục, cũng là lần thứ nhất tới Nam Sa, đối với Nam Sa có ấn tượng gì sao? Hà lão sư cười hỏi. Giang Thanh Yến gật đầu một cái, bày tỏ mình đích xác là lần thứ nhất tới Nam Sa, nghe được Hà lão sư hỏi nàng đối với Nam Sa ấn tượng, Giang Thanh Yến nghiêm túc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, mặc dù trước kia chưa từng tới Nam Sa, nhưng ta biết Nam Sa là một rất địa phương đẹp, người cũng rất đẹp, còn nữa, đồ ăn ngon đặc biệt nhiều. Đối đãi, Nam Sa khẩu vị tôm, mùi vị đó, thấm tắc, nhớ tới cũng biết chảy nước miếng. Mạnh Hương nhanh chóng phụ hòa nói, còn có Nam Sa đậu hủ thúi. Hà lão sư nhìn đã mắc thức ăn ngon chứng vọng tưởng Mạnh Hương cùng Lý Ưng, mặt đầy không biết làm sao, chợt tiến lên trước một bước, vẻ kiêu ngạo chế nói, chúng ta đây là Hoan Nhạc Kim Tiêu, không phải thức ăn ngon tiết mục. Toàn trường người xem phát ra thiện ý cười khẽ, Giang Thanh Yến cũng cảm thấy thú vị. Thật ra thì nhắc tới, ta vẫn là Hà lão sư người hái mộ đây. Giang Thanh Yến đột nhiên nói. À. Nghe được câu này, Hà lão sư kích động không thể nói tiếng nói, nổi tiếng thế giới Châu Đáo nữ vương, lại là hắn người hái mộ, Mạnh Hương cùng Lý Ưng đều biết Giang Thanh Yến không phải nói láo, rối rít dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hà lão sư, nhìn các khán giả hiểu ý cười một tiếng. Bất quá, bây giờ không phải là, ta tìm được thần tượng mới. Không biết thế nào, nàng đột nhiên nghĩ đến Trương Dịch Phong đưa cho nàng vì sao là ta, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc cười. Giang Thanh Yến thoại phong nhất chuyển, Hà lão sư biểu tình kích động, ngay tức thì đọc lại ở trên mặt. Ha ha. Hiện trường một mảnh cười ầm lên, thật sự là Hà lão sư diễn cảm quá khôi hài, hậu kỳ chế biến nhân viên còn cố ý đem hắn diễn cảm phóng đại, càng làm cho trước máy truyền hình mặt người xem hết sức vui mừng. Hoan Nhạc Kim Tiêu tần suất lựa xem cư cao không dưới, cùng nó tiết mục xác định vị trí, khâu dự tính tức tức tương quan, dù sao thì là một người để cho ngươi cười đến không dừng được tiết mục, bản kỳ trừ Giang Thanh Yến vị này Châu Đáo nữ vương ra, Hoan Nhạc Kim Tiêu còn mời mấy vị minh tinh khách mời, chơi trò chơi với nhau, cùng nhau nói chêm chọc cười, vui mừng cười trong, thời gian cực nhanh. Ở tiết mục sắp lúc kết thúc, Lý Ưng đột nhiên nói lên muốn xem Giang Thanh Yến lúc làm việc dáng vẻ, đề nghị này đạt được toàn trường người xem nhất trí đồng ý, liền liền trước máy truyền hình người xem, cũng thật là tò mò Châu Đáo nữ vương bình lúc là làm sao làm việc. Một đoạn quen thuộc video xuất hiện, ngồi ở trước TV Trương Dịch Phong, chợt trợn to cả mắt, đoạn video này không phải là trên internet gặp bạn trên mạng nhiệt nghị video sao? Nguyên lai Giang Thanh Yến nhu đồ, chính là trước đưa tới bạn trên mạng lòng hiếu kỳ, sau đó lấy chính bản thân mình để giải thích, tiến một bước chứng minh điện thoại di động mộng huyễn chân thực tính, nhưng ở tiết mục chót hết, Giang Thanh Yến cũng không đối với điện thoại mộng huyễn làm ra rõ ràng nói rõ, cái này lại cho mọi người lưu lại thấp thỏm nhớ mong. Một vòng chụp một vòng, để cho người muốn ngừng cũng không được.

để cho hội trường rất nhiều người kinh ngạc không dứt. Trong nước ký giả truyền thông sớm thành thói quen liền thao thao bất tuyệt, quỷ dị như vậy làm việc phong cách, ngược lại để cho các người không quá thích ứng. Tả Tình Văn đặc biệt bất đắc dĩ tuyên bố sản phẩm buổi họp báo tiến vào giai đoạn thứ hai, sản phẩm giới thiệu. Sản phẩm giới thiệu không phải để cho nhân viên làm việc hiện trường biểu diễn điện thoại di động mộng huyễn thần kỳ, Trương Dịch Phong ngại làm như vậy quá lãng phí thời gian, ở buổi họp báo trước, để cho bộ kỹ thuật nhân viên tâu một đoạn video, căn kẽ giới thiệu điện thoại di động mộng huyễn chức năng, phần cứng phần mềm số liệu. Video chiếu sử dụng là điện thoại di động mộng huyễn toàn bộ tin tức hình chiếu, mặc dù đã ở trên internet xem qua, nhưng cùng hiện trường xem so với, vẫn là có không giống cảm thụ, đặc biệt rung động. Theo video chiếu, hội trường tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, bất kể là ký giả, vẫn là nghề cự đầu, trên mặt rung động vẫn luôn không có biến mất. Điện thoại di động cảm ứng, hoàn mỹ bề ngoài thiết kế, trí năng hóa làm việc, toàn bộ tin tức hình chiếu, người máy trí năng, thật là thật không tưởng tượng nổi. 10 điểm chung video chiếu xong, Trương Dịch Phong bỏ mặc mọi người xem nhìn không hiểu, học không học, trực tiếp bắt đầu tầng thứ 3 đoạn, tự do đặt câu hỏi. Bất quá ở tầng thứ 3 đoạn bắt đầu trước, Trương Dịch Phong lần nữa đi lên chủ trì trước. Xem đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, Trương Dịch Phong thản nhiên nói, tại bắt đầu tự do đặt câu hỏi trước, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, điện thoại mộng huyễn đem vào ngày mai buổi sáng 9h, ở cả nước các thành phố lớn công khai phát bán ra, điện thoại mộng huyễn ở các thành phố lớn chi nhánh đã chuyển tới khoa học kỹ thuật mộng huyễn trang web, mọi người có thể tự đi tra xem, các vị trong tay sách tuyên truyền cũng có tương quan nói rõ. Nghe được điện thoại mộng huyễn nhanh như vậy liền đưa ra thị trường, trong nước truyền thông đều rất kích động, chỉ có điện thoại di động sản xuất Thương Môn sắc mặt tâm trầm, trong lòng lo lắng bất an, xem qua video, điện thoại di động phím ấn thật là muốn nổ tung. Chuyện thứ nhì, khoa học kỹ thuật mộng huyễn đã cùng ép sóng biển đạt thành kế hoạch thu mua, cũng thành lập mộng huyễn tập đoàn. Giao giao. Kinh động lòng người, Trương Dịch Phong tuyên bố chuyện thứ nhì, giống như ở trong hội trường ném vào một quả lựu đạn, đem trong nước truyền thông cùng với công ty internet người sáng lập cửa chấn chóng mặt. Ngày hôm nay không là điện thoại mộng huyễn buổi họp báo sao, làm sao biến thành khoa học kỹ thuật mộng huyễn thu mua ép sóng biển buổi họp báo? Từng đạo ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía mặt không cảm giác tiểu mục, thấy hắn diễn cảm, tất cả mọi người biết, khoa học kỹ thuật mộng huyễn thu mua ép sóng biển sự việc, hẳn là sự thật. Thủ đoạn thật là lợi hại à, tiểu mục, ngươi thật là ngu không thể nói. Lưu Hồng Ba cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 240, tự do đặt câu hỏi. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn ở sản phẩm buổi họp báo tuyên bố thu mua tam đại môn hộ trang web một trong web sóng biển, rất nhiều người cảm thấy không tưởng tượng nổi, điện thoại người đều không đưa ra thị trường, liền muốn tiến quân internet, có phải hay không quá qua loa, quá cuồng vọng. Đối với Trương Dịch Phong cách làm, rất nhiều người bày tỏ không cách nào hiểu. Cùng là Trung Quốc tam đại môn hộ trang web trồn hoang cùng mạng thiên dịch người sáng lập, liếc nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó khăn xem, Trung Quốc internet phát triển rơi ở phía sau, internet thị trường cứ như vậy lớn, bây giờ web trồn hoang mới vừa lời, web sóng biển liền dẫn sói vào nhà, hậu quả khó mà dự liệu. Ở hai người xem ra, khoa học kỹ thuật mộng huyễn chính là một con chó sói, hơn nữa trời xanh tính hung tàn. Trung Quốc internet nghề, từ đây nhiều chuyện. Bài đủ người sáng lập Trương Gia Lương sâu kín thăng nhẹ, hắn là làm cỗ máy tìm kiếm, vậy nói đến cùng ép sóng biển nghiệp vụ không có chồng lên nhau địa phương, không tồn tại cạnh tranh, hơn nữa hai bên lúc trước còn có qua hợp tác, nhưng là không biết tại sao, Trương Gia Lương trong lòng có chút bất an, Trương Dịch Phong người trẻ tuổi này, để cho hắn không nhìn thấu, làm việc phong cách gia nhân ý đơn, căn bản thấu không ra hắn ý đồ. Thất sách, nếu như ban đầu đồng ý khoa học kỹ thuật mộng huyễn nhập cổ, web mua mua mãi là có thể phối hợp điện thoại di động mộng huyễn trào lưu, một bước lên trời, đáng tiếc, tuyệt cơ hội tốt để cho ta cho bỏ lỡ. Web mua mua mãi Mã Bảo ánh mắt lóe lên, trên mặt hiện lên tí tí hối hận, bất quá bây giờ vẫn còn kịp, web mua mua mãi cũng có thể cùng điện thoại mộng huyễn hợp tác. Chuyện liên quan đến tiết thân lợi ích mấy đại công ty internet người sáng lập, rối rít đứng ngồi không yên, ngược lại là trong ngoài nước điện thoại di động sản xuất đời nhà thương đơn, mặt lộ vẻ kinh dị, trong lòng dường như lẩm bẩm, khoa học kỹ thuật mộng huyễn đây là muốn làm gì? Gieo họa điện thoại di động nghề còn chưa đủ, internet nghề cũng phải cắm một cước. Một cái người tuổi trẻ có dạ tâm. Quả hồng điện thoại di động ghế thủ lãnh quan kỹ thuật Phất Lạc Đức trong lòng đánh giá Trương Dịch Phong, internet tương lai thị trường tiềm lực bao lớn, cho dù là Phất Lạc Đức cái người ngoài ngành này, cũng từ nước Mỹ hiện trạng trông thấy rõ ràng, ở Trung Quốc internet bay lên ban đầu, dẫn đầu tiến vào thị trường, cái này là rất sáng suốt quyết định. Internet, điện thoại di động, bản lĩnh đều phải bắt, bản lĩnh đều phải cứng rắn, loại này dã tâm cùng quyết đoán, Phất Lạc Đức cũng chịu phục. Bốn sao điện thoại di động Lý Tinh Nguyên ánh mắt lóe lên, có lòng kích động, tìm tên điện thoại di động xã trưởng Bình Tùng Phú Giang hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, hắn cảm thấy Trương Dịch Phong so điện thoại mộng huyễn phải có hứng thú, chỉ có điện thoại Nokia đại biểu Dịp phấn mắt lộ ra khinh thường, không thể chối, điện thoại di động mộng huyễn đúng là một khoản rất xuất sắc điện thoại di động, nhưng chính là bởi vì là quá xuất sắc, nó hoàn toàn đã cùng thị trường không ăn. Khớp, Nokia thành tựu toàn cầu điện thoại di động phím ấn lượng tiêu thụ lớn nhất điện thoại di động sản xuất cửa hàng một trong, chính bọn hắn điện thoại di động hệ thống mới là nhất thiết hợp người tiêu thụ điện thoại di động hệ thống, một cái người phất nhanh ngủ ổ. N cùng trăm năm gia tộc gọi nhịp, tỉnh lại đi. Chợt nghe tin tức này, trong nước truyền thông cũng là bàn luận sôi nổi, đặc biệt giật mình, ngược lại là một ít nước ngoài truyền thông mặt lộ cấp sắc, trong bọn họ rất nhiều người không hiểu Trung văn, bên người phiên dịch không nói lời nào, còn lấy là xảy ra đại sự gì, cùng phiên dịch đem Trương Dịch Phong lời nói phiên dịch tới sau đó, bọn họ diễn cảm rất bình thản, web sóng biển, cái quỷ gì? Chính là một cái công ty internet, có cái gì tốt ngạc nhiên. Đây chính là Đông phương cùng Tây phương văn hóa khác biệt, phát triển kinh tế trình độ khác biệt. Tây phương internet khởi bước sớm, dẫn đầu Trung Quốc rất nhiều năm, công ty internet tự nhiên cũng là nội tình mười phần. Trung Quốc công ty internet ở trong mắt bọn họ, cùng mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh không sai biệt lắm, căn bản không dẫn nổi bọn họ đinh điểm chú ý. Được rồi, hiện trường ký giả các bạn cùng khách mời các bạn có thể đặt câu hỏi. Trương Dịch Phong nhìn trong sân tất cả mọi người thần sắc biến hóa, hài lòng gật đầu một cái, chắc hẳn sau ngày hôm nay, web sóng biển ở Hoa Hạ danh tiếng sẽ cao hơn một tầng lầu, ở nước ngoài cũng có thể lộ mặt. Đã sớm kìm nén sức lực các ký giả, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, nhất thời giống như uống vị ạ dạ vậy, từng cái như sói như hổ, hận không có ăn Trương Dịch Phong, cơ hồ ở cùng trong chốc lát, toàn trường 200 nhiều tên ký giả, tin tức thải biên cũng giơ tay lên. Vị này ký giả bạn tới trước đi. Trương Dịch Phong ánh mắt quét nhìn một vòng, khóe miệng hơi nhổng lên, đưa tay chỉ ngực đeo web sóng biển tin tức hái ngọn tự dạng người tuổi trẻ, nhà mình công ty, nhất định phải ưu tiên chiếu cố. Ta, web sóng biển thải biên mặt đầy mơ hồ, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, hơi thất thần, bất quá hắn biết cơ hội này trọng yếu bao nhiêu, nếu không phải ông chủ cố ý, web sóng biển muốn ở cái đầu tiên đặt câu hỏi, muốn đều không muốn, cho nên trẻ tuổi tin tức thải biên, ở những người khác hâm mộ ghen tị trong ánh mắt, mặt mũi hồng hào đứng lên. Hừ. Web chồn hoang lưu hồng ba hừ lạnh một tiếng, mặt đầy không vui. Trương tiên sinh, ngài khỏe, ta là web sóng biển tin tức thải biên biệt vĩ, đặc biệt cảm ơn ngươi có thể cho ta cái này cơ hội quý giá, cũng chúc mừng điện thoại mộng viễn ở toàn cầu bán nhiều. Biện vĩ kích động nói, hơi dừng lại, chính thức tiến vào chính đề. Trương tiên sinh, thành tựu web sóng biển nhân viên, ta đặc biệt quan tâm web sóng biển tương lai phát triển, không biết Trương Dịch Phong cùng với khoa học kỹ thuật mộng viễn ở thu mua web sóng biển sau đó sẽ có những trọng yếu cử động đâu. Ngươi vấn đề hỏi rất tốt. Trương Dịch Phong gật đầu bày tỏ tán thưởng, hôm nay là điện thoại mộng viễn buổi họp báo, hiện trường truyền thông có 80% cũng là hướng về phía điện thoại mộng viễn tới, làm là thứ nhất cái đặt câu hỏi ký giả, hắn không hỏi điện thoại mộng viễn, mà là hỏi web sóng biển, cái này lại một lần nữa ở mọi người trước mặt tuyên truyền liền web sóng biển, còn như điện thoại mộng viễn, web sóng biển muốn cái gì tin tức chưa? Ngươi một nhà, chẳng phân biệt được lẫn nhau, cần gì phải lãng phí cơ hội đây? Cái này biện vĩ không tệ. Tiểu Mục lên tiếng tán dương. Lưu Hồng Ba quay đầu, không muốn xem Tiểu Mục bộ kia đắc ý mặt mũi. Khoa học kỹ thuật mộng viễn thu mua sóng biển sau đó sẽ hướng web sóng biển đầu tư 5 tỷ, dùng để khuyết trương công ty lớn quy mô. Khoa học kỹ thuật mộng viễn sẽ cùng web sóng biển tiến hành toàn phương vị hợp tác. Web sóng biển cũng đem chế tạo thành điện thoại di động người dùng app chuyển lên mộng viễn nhà, để cho điện thoại di động người sử dụng miễn phí kế tiếp. Thứ yếu, trước mắt khoa học kỹ thuật mộng viễn cùng web sóng biển hợp lực khai thác sản phẩm mới Microblog đa tuyến. Microblog là một loại bỏ túi web blog xa khu, bên trong chức năng đầy đủ hết, tin tưởng mọi người sẽ thích. Đầu tư 5 tỷ, sản phẩm mới Microblog. Trong sân ký giả cùng khách mời hơi kinh ngạc, ngã đã tới mấy phần hứng thú. Bất quá các ký giả có thể không có quên lần này ý đồ, rối rít giơ tay lên, muốn gợi ra Trương Dịch Phong chú ý. Cái kế tiếp, Trung Quốc Nhật báo bạn đi. Trương Dịch Phong lần nữa chỉ đích danh. Trung Quốc Nhật báo thành tựu Trung Quốc quan phương cơ quan ngôn luận, phát được tính, quyền uy tín lớn nhất ở Trung Quốc bên trong, Trương Dịch Phong tự nhiên trước phải điểm Trung Quốc Nhật báo, bày tỏ tôn trọng. Trương tiên sinh, điện thoại mộng viễn thành tựu có vượt qua công nghệ cao hàm lượng truyền tin sản phẩm, hắn nghiên cứu đoàn đội phải chăng đều là người Hoa đâu? Trung Quốc Nhật báo ký giả hỏi. Trương Dịch Phong không chần chờ, trực tiếp nói, điện thoại mộng viễn là Trung Quốc mình nghiên cứu điện thoại di động. Thanh âm rơi xuống, trong sân tự phát vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn làm ra một khoản để cho thế giới đều khiếp sợ điện thoại di động, cùng là người Hoa, cùng có vinh yên, xem kìa, chúng ta Trung Quốc không cần người khác kém. Trung Quốc Nhật báo ký giả cười, hài lòng gật đầu một cái. Cái kế tiếp, nước Mỹ báo The Sun. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 241, sắc bén phản kích. Ở Trung Quốc Nhật báo ký giả đặt câu hỏi xong sau đó, Trương Dịch Phong ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, đột nhiên đặt cách ở một chỗ, nơi đó ngồi một vị tóc vàng mắt xanh tây phương người đẹp, nàng có so Giang Thanh Yến hơn nữa thuần túy tóc dài màu vàng kim, ngũ quan rõ ràng, da thịt trắng nõn, đẹp mộng huyễn, giống như thiên sứ hạ xuống nhân gian, tinh xảo trên mặt, tràn đầy vội vàng, đang hướng về phía Trương Dịch Phong điên cuồng vẫy tay. Cái kế tiếp, nước Mỹ báo The Sun. Trương Dịch Phong theo bản năng nói ra. Cái đó hướng Trương Dịch Phong phất tay người đẹp, vẻ kiêu ngạo mừng như điên đứng lên, dùng vô cùng kích động hơn nữa thanh âm dồn dập nói, ta không nghe lầm chứ, thân ái Trương tiên sinh, ngươi mới vừa nói là nước Mỹ báo The Sun. Tại chỗ ký giả truyền thông nghe có người ở loại trường hợp này, hỏi ra loại này không có chút nào dinh dưỡng vấn đề, thầm mắng, ngươi đây là đang lãng phí thượng đế sinh mạng, rối rít quay đầu nhìn, chỉ là một cái, mọi người đều trợn tròn mắt. Đẹp, cô gái này quá đẹp, đẹp nhẹ thở. Trương Dịch Phong cũng bị nàng chọc cười, được rồi, vốn là ngươi đây coi như là một cái vấn đề, dựa theo quy tắc, ta hẳn mời ngươi ngồi xuống, nhưng là không, có biện pháp, đối với như thiên sứ người đẹp, thượng đế cũng biết lộ vẻ xúc động, ta lại cho ngươi một lần đặt câu hỏi cơ hội. Lần này, ai cũng không có phản đối, bởi vì là người đẹp luôn là có đặc quyền. Một bên Giang Thanh Yến hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, tên này lại trước mặt buồn cô nương công khai chọc em gái. À, Trương tiên sinh, ngài thật là một người tốt, ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta đối với ngươi cảm ơn. Hê hê, mặc dù bị người đẹp khen, ta trong lòng thật cao hứng, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục nói mà nói, những bằng hữu khác có thể sẽ không nhịn được căn ta, nhìn một chút, vị này tiểu nhị ánh mắt là biết bao căm ghét ta. Trương Dịch Phong cười ha hả chỉ biện vĩ, lần nữa trêu nói. Ha ha, mọi người không khỏi tức cười. Báo The Sun người đẹp cũng là hơi sững sờ, rốt cuộc bình phục tâm tình kích động của mình. À, đúng vậy, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng, ta mới vừa rồi là giết chết bao nhiêu người hả, ta không thể tiếp tục phạm tội. Trương tiên sinh, ta là nước Mỹ báo The Sun ký giả Mạ Tina, từ lần đầu tiên thấy điện thoại mộng huyễn, ta liền thật sâu yêu cái món này điện thoại di động, ta cảm thấy điện thoại mộng huyễn là thượng đế điện thoại di động, nó quá thần kỳ, không biết lúc nào có thể ở nước Mỹ mua được đâu. Xinh đẹp Mạ Tina tiểu thư mời ngồi, khoa học kỹ thuật mộng huyễn đã đang gầy dựng khoa học kỹ thuật mộng huyễn nước Mỹ chi nhánh, dự trù tháng 9 có thể ở nước Mỹ phát bán ra. Trương Dịch Phong nói, thấy Mạ Tina trên mặt thất vọng, Trương Dịch Phong nói lần nữa,

tới cùng nhau ăn cơm đi. Trương Dịch Phong nói sang chuyện khác. Hừ. Giang Thanh Yến bất mãn hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nũng nịu hướng Giang Hàn nói, cha, cha xem ảnh, lại ở bên ngoài chơi hoa gạo nguyệt, mới vừa rồi vậy yêu tình, còn nói gì nhớ liên lạc ta ơ, hả, thanh âm ngắn chết. Giang Hàn khóc cười không thể, người đàn ông là ngươi tự chọn, ta có thể có biện pháp gì, hắn trong lòng cũng đối với Trương Dịch Phong rất nhức đầu, con rể là không tệ, chính là quá mê gái, nhưng thành tựu người đàn ông, hắn rất hiểu Trương Dịch Phong. Đúng như Trương Dịch Phong theo như lời, Giang Hàn tuyệt đối là một người cha tốt, hắn đối với Giang Thanh Yến yêu, đã đạt tới cương chịu, thậm chí là dung túng trình độ, chỉ cần con gái cảm thấy tốt, hắn liền vô điều kiện giúp đỡ, dĩ nhiên, chỉ cần con gái bị ủy khuất, hắn cái này làm cha, nhất định sẽ là nàng lấy lại công đạo, nhưng đến bây giờ, cũng không gặp Giang Thanh Yến cùng hắn than phiền, ngược lại thì đã mấy ngày không trở về nhà, tính tình cũng đổi dã. Con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài, chỉ mong Trương Dịch Phong không phải cái loại đó bội tình bạc nghĩa người đàn ông đi. Được rồi, đừng nóng giận, ta cùng Mạ Tì Nạ chính là tán gẫu mấy câu, căn bản là không có chuyện, ngồi xuống ăn cơm đi. Trương Dịch Phong cười giải thích, sau đó thân kéo tay Giang Thanh Yến tay, đem nàng kéo đến ngồi xuống bên người, dùng mình ăn rồi đũa, kẹp một khối thịt cá không xương đút cho nàng ăn. Giang Thanh Yến thủy mị nhìn Trương Dịch Phong, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hạnh phúc ăn Trương Dịch Phong đút cho cá của nàng thịt. Thấy một màn này, Giang Hàn trong lòng bách vị tạp trần, có người đàn ông quên cha, đây chính là con gái ta à, bất quá chỉ cần ngươi quá tốt, quên liền quên đi. Dịch Phong, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Xin hỏi là Trương Dịch Phong tiên sinh sao? Giang Hàn mới vừa phải nói, trước bàn ăn, đột nhiên đi tới một người mặc câu phục người tuổi trẻ, hơi có vẻ nụ cười hỏi Trương Dịch Phong. Ta là Trương Dịch Phong, ngươi là? Trương tiên sinh, ông chủ chúng ta muốn gặp ngươi. Người tuổi trẻ không trả lời, mà trực tiếp nói. Thấy người trẻ tuổi này, Giang Hàn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, gặp Trương Dịch Phong còn có chút hồ nghi, liền vội vàng khuyên nhủ, Dịch Phong à, người ta hỗ trợ, ngươi liền mau đi qua đi, đừng để cho người ta nóng lòng chờ, nhớ khách khí một chút. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, đi theo người tuổi trẻ rời đi. Cha, hắn là người nào hả? Giang Thanh Yến tò mò hỏi. Giang Hàn sắc mặt nghiêm trọng, Tỉnh Vân Nam đại bí. Giang Thanh Yến sững sốt một chút, ở Tỉnh Vân Nam, có thể bị gọi là đại bí, chỉ có hai người, Tỉnh Vân Nam người đứng đầu thư ký, Tỉnh Vân Nam số 2 thư ký, không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi người trẻ tuổi này, chính là một cái trong số đó. Ở người tuổi trẻ dưới sự hướng dẫn, Trương Dịch Phong lần nữa trở lại hội trường, lúc này hội trường đã không có bao nhiêu người, chỉ có mấy cái khoa học kỹ thuật mộng huyễn nhân viên đang thu thập bàn ghế, kỳ quái chính là khoa học kỹ thuật mộng huyễn doanh tiêu tổng giám sát Tạ Tình Văn cũng cung kính đứng ở cửa, thấy được Trương Dịch Phong còn dùng sức trừng mắt nhìn. Kết quả là người nào muốn gặp ta ư? Ông chủ, Trương tiên sinh đến. Vào đi. Một đạo tiếng trầm thấp truyền tới. Trương tiên sinh, mời. Người tuổi trẻ hơi né người, Trương Dịch Phong đầy bụng không rõ ràng, mẹ, nơi này là địa bàn của lão tử, làm sao biến thành ta là khách? Nghĩ tới điểm này, Trương Dịch Phong đi thẳng vào, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện hội trưởng cửa bị người đóng lại. Trương Dịch Phong. Uy nghiêm tiếng trầm thấp vang lên lần nữa, Trương Dịch Phong theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp khách mời chỗ ngồi, ngồi một cái khí chất lẫm nhiên người trung niên, thấy rõ hắn tướng mạo, Trương Dịch Phong trong lòng chấn động một cái, há mồm hô, "Thái, ta ngày hôm nay chẳng qua là lấy người bình thường thân phận đến tìm ngươi." Người trung niên ánh mắt lấp lánh có thần, đánh giá Trương Dịch Phong, nhàn nhạt nói, "Thái tiên sinh." Nghe được Trương Dịch Phong đối với hắn gọi, Thái Quốc Hưng hài lòng gật đầu một cái, nhắc tới, "Ta đối với ngươi cũng không xa lạ gì, lần trước xạ dạ thuốc ngừa chuyện, sẽ để cho ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, người tuổi trẻ có như vậy lòng yêu nước, đúng là hiếm thấy." Trương Dịch Phong là người Hoa, chẳng qua là tổ quốc làm mình nên làm. Trương Dịch Phong khiêm tốn nói, hê hê, bất kể là thật lòng cũng tốt, giả vờ cũng được, ngươi cứu rất nhiều người, ta đại biểu cá nhân cảm ơn ngươi. Thái Quốc Hưng đột nhiên nghiêm túc, nhưng ngươi có thể cho ta giải thích một chút, bên người ta những giấy này tiền là chuyện gì xảy ra không? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, không hiểu vị gia này làm sao đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt chuyển động, ở Thái Quốc Hưng chỗ ngồi bên cạnh, dùng màu đen bảo hiểm dương sắp xếp tràn đầy một dương nhân dân tệ, thấy những giấy này tiền, Trương Dịch Phong trong lòng gợn sóng phập phồng. Những thứ này là, nếu muốn người không biết trừ phi mình chớ làm. Thái Quốc Hưng hừ một tiếng, lấy thằng nhóc ngươi thủ đoạn, hiện nay thân phận địa vị, dùng loại này bị ổi phương thức kiếm tiền, chân thực để cho ta cảm thấy tức giận. Trương Dịch Phong yên lặng, không có giải thích rõ, Thái Quốc Hưng nếu đem tiền giấy đưa đến trước mặt hắn, nhất định là nắm giữ 10 phần chứng cứ, chẳng qua là hắn làm như vậy, kết quả muốn làm gì đâu? Lão gia tử để cho ta cho ngươi mang câu. Thái Quốc Hưng đột nhiên nói. Lão gia tử? Thái lão? Trương Dịch Phong thông suốt đứng nghiêm, đối với vị này Trung Quốc thạc quả còn sót nguyên hân, hắn trong lòng tràn đầy kinh ý. Lão gia tử nói, hắn cả đời chưa làm qua chuyện trái lương tâm, duy nhất làm một kiện chuyện trái lương tâm, ngay tại ra mặt bảo vệ ngươi, sau này ngươi phải tự thu xếp cho ổn thỏa. Thầy ta cảm ơn Thái lão, Trương Dịch Phong sẽ không để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Trương Dịch Phong 90 độ cúi người, nghiêm túc nói, rất tốt, nên mang mà nói, ta cũng dẫn tới, trên đất cái này dương tiền vẫn còn cho ngươi, nhưng là cái này hơn 7 triệu lỗ hổng. Ngài yên tâm, ta sửa chữa. Trương Dịch Phong vội vàng nói, được, ngồi đi. Thái Quốc Hưng gật đầu một cái, tỏ ý Trương Dịch Phong ngồi xuống, không hiểu những đại nhân vật này tư tưởng Trương Dịch Phong, chỉ có thể ngồi đàng hoàng xuống, bây giờ hắn nhưng mà đỉnh điểm nóng này không có rồi. Phương Hà nàng có tốt không? Thái Quốc Hưng yên lặng chốc lát, ánh mắt phức tạp hỏi. Trương Dịch Phong phục hồi tinh thần lại, Thái Phương Hà vẫn là vị gia này em gái đây. Thực không dám dâu dếm, ta cũng rất lâu không gặp nàng, gọi điện thoại cũng không tiếp, nàng tình huống ta thật đúng là không được rõ. Trương Dịch Phong sờ lỗ mũi cười khổ. Hừ, Phương Hà mang thai con cái ngươi, ngươi lại liền nàng tình huống cũng không biết. Thái Quốc Hưng rất tức giận, thành tựu Thái Phương Hà anh, hắn hận không thể bóp chết cái này tên con kiếp. Trương Dịch Phong lại trầm mặc, đối với Thái Quốc Hưng biết Thái Phương Hà mang thai chuyện, hắn chút nào không kỳ quái, bởi vì là lao thái gia năng lượng vượt quá tưởng tượng, hắn chỉ trích, Trương Dịch Phong không lời chống đỡ. "À, thôi, các người chuyện của người tuổi trẻ, ta không muốn quản, vì ngươi, Phương Hà đã cùng Thái gia thoát khỏi quan hệ." Thái Quốc Hưng Nhiêu có thâm ý nói. "Thoát khỏi quan hệ?" Trương Dịch Phong tỉ mỉ thưởng thức cái này bốn chữ. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 244, sinh hoạt thông áp. Phương Hà con bé này, tính tình quá vặn, bất quá chỉ là tìm được cái thích người, có cái gì lau không ra mặt mũi, còn như Diệp gia, Phương Hà là gia Lâm giữ hơn 10 năm quả, nên còn cũng còn, có quyền theo đuổi mình hạnh phúc, ta xem bọn họ Diệp gia ai dám cơ tay múa chân. Thái Quốc Hưng mặt đầy thô bạo, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười khổ, nàng mặc dù không phải là ta em gái ruột, nhưng thái gia cho tới bây giờ cũng đem nàng làm con gái ruột thịt đối đãi, nói thoát khỏi quan hệ liền thoát khỏi quan hệ, thật là đủ bướng bỉnh. Trương Dịch Phong vẫn là lần đầu tiên nghe loại gia tộc này chặt chẽ chuyện, nhất thời trợn to hai mắt, Thái Phương Hà lại không phải thái gia con gái ruột thịt, đợi một chút, không đúng à, nói không chừng trước mắt vị gia này không phải thái lao ruột đâu. "Vô Liêm Sỉ, ngươi suy nghĩ bậy bạ gì? Thái Quốc Hưng là ai?" Chầm chậm phù phù mấy chục năm, vừa thấy Trương Dịch Phong biểu tình cổ quái, liền đem hắn tâm tư đoán 89/10, hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. "Phương Hà là lao gia tử thu nuôi liệt sĩ trẻ mồ côi, chuyện này ở Bắc Kinh rất nhiều người đều biết, thật ra thì muốn lừa gạt cũng không gạt được. Phương Hà khi còn bé, lao gia tử cũng 50-60 tuổi, có lòng không có sức." "Hụ hụ hụ, nói là để." Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, Thái Quốc Hưng xem ra cũng không phải bề ngoài như thế đứng đắn à, lại dám ngấm ngầm sáng tác xếp lao gia tử. Bất quá, nếu không phải Trương Dịch Phong cùng Thái Phương Hà có quan hệ, hơn nữa hắn thân phận xưa không bằng nay, Thái Quốc Hưng căn bản sẽ không nói cho hắn những thứ này, thậm chí gặp mặt cũng phải hẹn thời gian. Biết Phương Hà muốn thoát khỏi thái gia, lão gia tử khí thượng hỏa, đối với ngươi Trương Dịch Phong rất là nhìn không thuận mắt, vốn muốn cho Long Thần con bé kia thật tốt dạy bảo ngươi, ngươi muốn đến ngươi đem người ta đánh ngủ. Thái Quốc Hưng cười híp mắt nói, thì ra là như vậy. Khó trách thần bí cơ cấu cục điều tra, sau đó không có tìm mình phiền toái, nguyên lai cuối cùng, lão gia tử đều ở đây bảo bọc hắn, hoặc là phải nói là dính Thái Phương Hà cùng Thái Mặc Đường Quang. Cùng ngươi nói những thứ này, liền là muốn cho ngươi rõ ràng, Phương Hà là ngươi bỏ ra rất nhiều, nhất định phải thật tốt đợi nàng, nàng muốn thoát khỏi thái gia, lão gia tử đáp ứng, Diệp gia cũng không biết gây sự với các ngươi, an tâm sống qua ngày đi, nhưng là nếu để cho ta biết ngươi bạc đại Phương Hà, ta tuyệt không buông tha ngươi. Thái Quốc Hưng nghiêm nghị khuyên bảo, ngài yên tâm đi, nàng là mẹ của con ta, có ta ở đây, cũng không ai có thể nhúc nhích nàng một sợi tóc. Trương Dịch Phong nói, đã như vậy, vậy liền đem Phương Hà từ nước Mỹ gọi trở về đi, mau sớm kết hôn. Kết hôn? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Làm sao? Không muốn. Thái Quốc Hưng trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Không được lấy là ta không biết, bên người ngươi còn có những nữ nhân khác, cái đó Giang Hàn con gái, còn có một cái tỉnh Vân Nam sinh viên đại học, không đúng, là hai cái, ngày hôm nay hội trường ở trên cái đó gọi cái gì na, nếu như không phải là người ta vội vã về nước Mỹ, sợ rằng trong danh sách còn muốn cộng thêm nàng chứ. Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh trên trán, xoạt rơi xuống. Thái gia con gái sẽ không cho người làm nhỏ, những phụ nữ kia thừa dịp còn sớm chặt đi. Thái Phương Hà sẽ không làm nhỏ, ngươi nói vậy mấy phụ nữ, ta cũng sẽ không buông tay. Vô Liêm Sỉ. Thái Quốc Hưng vô bàn một cái, một cổ khổng lồ khí thế từ trên người hắn phun ra, cả người giống như một đầu bị chọc giận hùng sư, hung hãn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sợ choáng váng, nhưng mà Trương Dịch Phong không có động tĩnh. Hắn kiên trì tín niệm, không có ai có thể thay đổi. Hắn bây giờ có năng lực lập ra quy tắc. Người tiến hóa cấp 5 tiêu ngạo, một phương hùng chủ uy áp, phá thể ra, cuối cùng đem Thái Quốc Hưng khí thế ép lần lượt tháo chạy, cái này còn là Trương Dịch Phong cố ý nhường nhịn, nếu không chỉ là người tiến hóa cấp 5 uy áp, cũng đủ để trấn nhiếp Thái Quốc Hưng. Thái Quốc Hưng cảm nhận được Trương Dịch Phong trên mình không thể tranh phong khí thế, từ từ ngồi trở lại, cả người bao phủ khí thế cũng theo đó biến mất, có chút tính cách, Phương Hà đã không phải là chúng ta thái gia con gái, ta không quản được nàng, các người chuyện của người tuổi trẻ, tự mình giải quyết, không nên chọc ra phiền toái liền tốt. Cảm ơn Tắc Thành. Ta không có Tắc Thành ngươi, quốc gia chúng ta luật hôn nhân, ngươi hẳn biết. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Bỏ ra bên người ngươi những thứ này bừa bộn sự việc, ta thật tò mò, ngươi là làm sao để cho Phương Hà cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở chung với nhau? Thái Quốc Hưng hơi có vẻ bắt quái hỏi, lấy con bé này đối với Diệp Gia Lâm cảm tình, nàng hẳn sẽ không tùy tiện có mới nuối cũ đi. Hụ hụ hụ, cái vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng. Phải trả lời. Ta mạnh hơn nàng. Trương Dịch Phong khổ sở nói. Thái Quốc Hưng bùi ngùi thở dài, hướng Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Các người người tuổi trẻ à, thật là không có nói về. Thái Quốc Hưng lắc đầu một cái, được rồi, bây giờ chuyện riêng cũng nói xong, chúng ta nói chút tránh sự đi. Ngài nói, khoa học kỹ thuật mộng huyễn hôm nay buổi họp báo mở rất khá, thế giới nổi tiếng truyền thông cũng tề tụ thành phố Côn Minh, đây đối với thành phố Côn Minh ở cả nước, thậm chí là toàn thế giới danh tiếng đều có rất tốt tăng lên tác dụng, ta hy vọng khoa học kỹ thuật mộng huyễn công ty có thể gánh vác càng nhiều hơn xã hội trách nhiệm, ở sáng tạo cái mới truyền tin sản phẩm đồng thời, cũng phải là tổ quốc, quê hương xây dựng, làm ra một phần khả năng cho phép cống hiến. Thái Quốc Hưng cao ốc kiến linh nói, ách, thật ra thì trước lúc này, ta đã cùng huyện Dương Lâm chính phủ đạt thành nông sản phẩm cung ứng hiệp nghị, sau này toàn huyện nông sản phẩm cũng không cần lo lắng tiêu thụ khó khăn vấn đề. Đây là chuyện tốt, nhưng chỉ có thể lợi một huyện, ngươi ánh mắt muốn thả lâu dài một ít, nếu ngươi có quyết đoán mua một cái huyện nông sản phẩm, nói rõ những thứ này có thể kiếm tiền, như vậy một cái tỉnh đâu, có cơ hội kiếm tiền hay không? Thái Quốc Hưng dẫn dắt nói. Trương Dịch Phong không đốc, đã biết Thái Quốc Hưng ý tứ trong lời nói, ta trở về thì tốt tốt nghiên cứu một chút, loại này có thể là quê nhà tổ quốc làm đóng góp sự việc, khoa học kỹ thuật mộng huyễn đương nhân không để cho. Sau đó, Thái Quốc Hưng lại khen điện thoại di động mộng huyễn mạnh mẽ chức năng, dáng Trương Dịch Phong không ngừng cố gắng, liền mang theo đại bí rời đi.

từ trong ngực hắn đứng lên, kéo một cái ghế, ngồi ở Trương Dịch Phong bên người. "Nói đi, chuyện gì?" Long Nạo Thiên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Tên lão đại kia, ngươi có thể hay không mịp rô blog chú ý một chút ta?" "Ta chú ý ngươi làm gì?" Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được. "Ta cũng muốn người hái mộ." Long Nạo Thiên làm bộ đáng thương nhìn Trương Dịch Phong, từ hắn ghi danh trở thành mịp rô blog người sử dụng sau đó, hắn cùng à các loại, chính là không người chú ý hắn. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, Giang Thanh Yến lại là cười hoa chi loạn chiến. Trương Dịch Phong mịp rô blog là chứng nhận đại về, giới thiệu vắn tắt năng lực rất cao, mộng huyễn tập đoàn chủ tịch. 500k người hái mộ số lượng, nhảy một cái trở thành mịp rô blog danh nhân bảng đứng đầu, đứng sau hắn Giang Thanh Yến, người hái mộ trên lệch đạt tới 40 nhiều vạn. Nhiều như vậy người hái mộ, Trương Dịch Phong người chú ý cũng chỉ có một, đó chính là Giang Thanh Yến. Long Ngạo Thiên cùng Giang Thanh Yến vậy, rất hâm mộ Trương Dịch Phong có nhiều như vậy người hái mộ, đánh liền khởi hắn chú ý, chuẩn bị ngồi một chút quá giang xe. "Được rồi, đem người mịp rô blog Trương Mục nói một chút." Trương Dịch Phong có cũng được không có cũng được nói. "Lão đại người hầu nhỏ." Long Ngạo Thiên hưng phấn nói. "Phốc suy." Mới vừa cười dừng lại Giang Thanh Yến, lại cười hì hì đứng lên. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ra lệnh người máy trí năng Tiểu Bạch mở ra mịp rô blog tìm kiếm Long Ngạo Thiên ID. Ngạch, Tiểu Bạch là Trương Dịch Phong trong điện thoại di động người máy trí năng tên chữ, danh tự này là Giang Thanh Yến khởi. Trương Dịch Phong ban đầu là cự tuyệt, đáng tiếc không dùng, Giang nữ thần ban tên cho, khó nghe cũng phải nhìn trước. Tương đối, Giang Thanh Yến người máy trí năng liền kêu Tiểu Hắc. "Trời ạ, lão đại ngươi chú ý quá cho lực, nhanh như vậy ta thì có cái đầu tiên người hái mộ." Long Ngạo Thiên nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu, hoa hoa kêu to. Trương Dịch Phong vô lực đỡ chán, bởi vì là ta chú ý ngươi. Long Ngạo Thiên tiếng cười hơi ngừng. Thật giống như thật là có chuyện như vậy, ta cao hứng cái gì? Được rồi, người tốt làm tới cùng, cho các người tăng tăng hồng. Trương Dịch Phong tự mình làm việc điện thoại di động, nghe hắn như thế nói, Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên cũng lại gần xem, rất mong đợi Trương Dịch Phong làm sao cho bọn họ tăng hồng. Điện thoại mộng huyễn ngày thứ nhất bán ra 200.000 chiếc, khắp trốn mừng vui, cảm ơn đại tặng lại, vạn nguyên bao lì xì cùng ngươi tới cướp, chú ý ta chàng trai Giang Thanh Yến lao đại người hầu nhỏ liền có cơ hội tham dự cướp bao lì xì hoạt động, ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng hành động đi. Điều thứ nhất mịp rô blog biên tập tốt, Trương Dịch Phong dùng lưới ngân nhét 10.000 đỏ thấp túi, trực tiếp phát ra. Rất nhiều đang chơi mịp Roblox người sử dụng, thấy Trương Dịch Phong cập nhật mịp Roblox, hoàn mỹ kỳ danh viết phát vạn nguyên bao lì xì, nhao nhao bày tỏ kỳ hoài nghi, nhưng làm cái đầu tiên người sử dụng chú ý Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên sau đó, lượt nhấn bao lì xì, thấy nổi lên số lượng, cùng với mịp Roblox bóp tiền nhắc nhở tin tức, hắn trực tiếp ở Trương Dịch Phong mịp Roblox phía dưới giữ lại hai cái. "Trời ạ." Sau đó, Trương Dịch Phong mịp Roblox liền nổ, trên trăm cái bình luận, hết thảy đều là "Trời ạ", ngay ngắn như nhau, liên tục không ngừng âm thanh nhắc nhở vang lên, để cho Trương Dịch Phong đều có chút khiếp sợ, những thứ này bạn trên mạng, quá điên cuồng. Giống nhau Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên mịp rô blog chú ý, cũng lấy một loại kinh khủng tốc độ gia tăng. Cái này đều có thể. Giang Thanh Yến cùng Long Ngạo Thiên nhìn trợn mắt hốt mồm. Chuyện nhỏ rồi. Trương Dịch Phong rất ra vẻ đem điện thoại di động nhét vào túi, thản nhiên nói. Mịp rô blog sau khi lên nét cái đầu tiên bao lì xì, là Trương Dịch Phong phát ra ngoài, nhất thời để cho internet nổ tung nổi, rồi rít chạy đến mịp rô blog vây xem, không cấp được bao tiền lì xì người, than thở bỏ lỡ một cái 100 triệu, không ngừng Trương Dịch Phong mời hắn tái phát. Những thứ khác truyền thông, công ty, minh tinh cũng bày tỏ rất giật mình, bọn họ cảm giác mịp rô blog thật giống như không phải như thế đơn giản, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu mịp rô blog các loại chức năng, càng nghiên cứu liền càng kinh ngạc. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng bởi vì là đỏ lên túi chuyện kiện, gặp phải khắp mọi mặt dây dưa. "Ông chủ, cho ta tăng tăng hồng đi, chú ý ta mịp rô blog, Tiêu Diêu Đích Trư a." Địch cuốn nhân viên quản lý Tiêu Diêu Đích Trư gọi điện thoại tới, trực tiếp nói. "Thằng em gái người à?" trực tiếp cắt đứt. "Chủ tịch Trương, cho ta tăng tăng hồng đi." Làm hắn đi tới mộng viện internet bộ kỹ thuật lúc này, những người này không hẹn mà cùng đứng lên, lớn tiếng nói. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 249, nghi ngờ. Điện thoại Mộng Huyễn kéo dài cháy hàng, để cho Mộng Huyễn tập đoàn kiếm buồn mãn bắt giật, trên internet có người phát qua một bài thiệp, đặc biệt tính toán qua điện thoại di động Mộng Huyễn lời số tiền, nói có bài có bản. Trên thực tế, điện thoại di động Mộng Huyễn lời vượt xa người khác tưởng tượng. Thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật, chân thực quá nguy tiên, điện thoại di động Mộng Huyễn phần cứng, tất cả đều là tự động hóa sản xuất tuyến sản xuất, tự động tới trình độ nào đâu, một khối nguyên liệu ném vào đi ra chính là điện thoại di động bộ kiện. Cao như vậy hiệu quả, thành thục tự động hóa sản xuất tuyến, đem sản xuất chi phí áp xúc đến cực thấp đến nước. Một máy cảm ứng bản điện thoại Mộng Huyễn, cả nước thống nhất giá bán là 3000 nguyên, trên thực tế chi phí không tới 200 nguyên, một chút cũng không khoa trương, bởi vì là xử lý khí, màn ảnh đợi một chút cũng là Mộng Huyễn tập đoàn mình sản xuất, mượn phế đất đen khoa học kỹ thuật, hết thể cũng có thể. Trừ điện thoại di động bản thân bên ngoài, điện thoại Mộng Huyễn còn có phối trí mở rộng, ổ lưu trữ 1G mở rộng, 2G mở rộng, 4G mở rộng, tồn trữ sức chứa mở rộng, mỗi một mở rộng giá cả đều là không giống, cộng thêm chung quanh sản phẩm Mộng Huyễn đồ nghe lô thai à, Mộng Huyễn máy sạc điện à, các loại trí năng hóa sản phẩm, điện thoại di động Mộng Huyễn lời, đặc biệt khả quan. Đoạn này thời gian bận bịu với điện thoại di động Mộng Huyễn chuyện, Trương Dịch Phong không có ở đây đi xem Hạ Mịch Hà, cô gái nhỏ cũng rất bận rộn, chạy đông chạy tây, tham gia như vậy trinh văn thi đấu, so hắn tập đoàn này lao đại cần cũ. Trương Dịch Phong trở lại huyện Dương Lâm, để cho Bành Vũ Minh phân phối vật liệu, về nhà mình cùng cha mẹ, từ lần trước mẹ sau khi về nhà, Trương Dịch Phong rỗi rảnh liền sẽ trở lại, cùng cha mẹ tán gẫu một chút, chuyện trò một chút, cho đến nhận được Bành Vũ Minh điện thoại. Vạn tấn vật liệu đã chuẩn bị xong, Trương Dịch Phong mới từ đường cha mẹ, đạp lên đi thế giới hoang phế thời không đường. Mười ngày nửa tháng không trở lại, căn cứ thành phố Nam Lý trở nên náo nhiệt lên, không giống như trước như vậy yên lặng, cùng tòa tử thành tựa như, một vài người khí cũng không có, trên đường phố lui tới người đi đường, áo quần mặc dù rách dưới, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Đúng rồi, thế giới hoang phế gặp hủy diệt tính phá xấu xa, không có quần áo sản xuất nghề, y phục mặc một kiện thiếu một kiện, ta có thể đem thế giới hiện thật quần áo buôn bán đến thế giới hoang phế à? Mẹ, trước kia làm sao không nghĩ tới? Trương Dịch Phong áo nao đi vào phủ thành chủ, hắn đã quyết định trở lại thế giới hiện thật liền thật tốt chuẩn bị một chút chuyện này. Trở lại phủ thành chủ, Trương Dịch Phong không có đi tìm Triệu Thanh Mạn, mà là trực tiếp để cho canh phòng đem Lưu Cảnh Hoán tìm tới. Thế giới hiện thật lớn như vậy, gian hàng mọi phương diện đều phải tiền, mau không bước ra nổi, bây giờ hắn cần phải làm là làm biết mình ở thế giới hoang phế còn có bao nhiêu tiền. Lưu Cảnh Hoán biết lão đại truyền đòi, vô cùng lo lắng từ hậu cần bộ chạy tới, còn chưa kịp ngồi xuống ngon miệng nước lấy hơi, liền bị Trương Dịch Phong kéo đến kho hàng. Bọn họ tới kho hàng không phải chứa vật liệu kho hàng, mà là Trương Dịch Phong kho hàng tư nhân, dùng để gửi vàng, phỉ thúy các loại chân quý vật món địa phương, thường ngày đều là Lưu Cảnh Hoán đang quản lý, trừ có hạn mấy người, người khác căn bản cũng không biết bên trong có những thứ gì. Triệu Thanh Mạn cũng không biết. Nhà thương khố này, nhưng mà Trương Dịch Phong thằng nhỏ, thiếu một người biết, là hơn một phần an toàn. Lão đại, ngươi muốn hỏi kho hàng sự việc, hỏi ta là tốt, không cần phải tự mình đi một chuyến chứ? Lưu Cảnh Hoán buồn cười nhìn Trương Dịch Phong. Ta không yên tâm, tới xem. Lưu Cảnh Hoán trợn trắng mắt một cái, kho hàng vùng lân cận đều là canh phòng, con rồi cũng không bay vào được, có cái gì không yên lòng, bất quá hắn cũng biết lão đại đối với vàng những thứ này khát vọng, không có để ý, trực tiếp nói, trong kho hàng vàng còn có 200 tấn, tâm luyến đồ trang sức hơn 2000 kiện. Nghe Lưu Cảnh Hoán mà nói, Trương Dịch Phong cũng trong lòng tính toán, vàng 200 tấn, dựa theo thế giới hiện thật hoàng kim giá cả, đổi coi là thành nhân dân tệ chí ít 3-4 chục tỷ, còn có hơn 2000 kiện tâm luyến châu bảo, hoàn toàn có thể đem thế giới hiện thật mộng huyễn tập đoàn vốn lỗ hồng chặt kịp. Bất quá vì để tránh cho xuất hiện lần nữa thiếu tiền tình huống, Trương Dịch Phong phân phó Lưu Cảnh Hoán, sau này cùng căn cứ thành phố thần kinh đội trác, tận lực dùng vàng kết toán. Lão đại, liên quan tới chuyện vàng, ta đang muốn cùng ngươi nói, đồng giao ở E3 ở trên nói, căn cứ thành phố thần kinh mặt thế trước vàng dự trữ đã không có, sau này vật liệu đổi trác, biết dùng vũ khí trang bị hoặc là tinh hoạch tới kết toán. Vàng không có. Trương Dịch Phong ứng phó không kịp, bây giờ là mặt thế, vàng cũng đã không việc gì khác nhau, cơ bản không người sẽ đi khai thác, căn cứ thành phố càng không biết lao dân tương tài, làm loại chuyện buồn chán này tình, cho nên nói, Trương Dịch Phong muốn ở thế giới hoang phế trắng trợn hốt bạc kế hoạch, sợ rằng phải rơi vào một hồi khó khăn thời kỳ. Xem ra muốn đổi loại phương thức từ thế giới hoang phế đạt được gia tài. Thế giới hoang phế lớn nhất tài sản, không phải các loại khoa học kỹ thuật, cũng không phải vàng bạc trắng, mà là tinh hạch cùng tiến hóa dịch, nhưng là cái này hai loại đồ, Trương Dịch Phong đều không dự định mang về thế giới hiện thật, thế giới hoang phế loạn là đủ rồi, thế giới hiện thật như bây giờ tốt vô cùng. Bỏ qua một bên Lưu Cảnh Hoán, Trương Dịch Phong một mình trở lại phụ thành chủ, bởi vì là suy tính quá chuyên chú duyên cớ, đụng vào người cũng không có chú ý. Ngươi, thanh âm lạnh như băng, hơi có vẻ ánh mắt phẫn nộ, truyền lọt vào trong tai, rơi trên người. Trương Dịch Phong không kềm hãm được gợi lên chiến tranh lạnh, theo bản năng nhìn về phía trước mắt mặt đầy tức giận Bạch Linh, chỉ cảm thấy cô gái này không giải thích được, có bị bệnh không, ta lại không chọc ngươi, dùng ánh mắt giết người nhìn ta, là ý gì? Ngươi cái gì ngươi, né tránh rồi, ngăn trở ta được rồi. Trương Dịch Phong tức giận quát lên, đem Bạch Linh đẩy đi một bên, sải bước sao rơi đi vào nội đường. Khốn kiếp, lưu manh, ngươi đi chết. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, thần sắc băng hàn Bạch Linh, lần đầu tiên lộ ra thẹn quá thành giận thần thái, thon thả mảnh khảnh thân thể mềm mại khẽ run, một bản giống Lâm Đại Ngọc vậy thống khổ trên mặt, vừa có ngượng ngùng, lại có tức giận. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong đụng vào nàng, tay hắn đụng phải Bạch Linh không nên đụng địa phương. Ma nữ, trên bản chất còn là phụ nữ. Đi vào nội đường, liền gặp Triệu Thanh Mạn, ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người. Nàng quần áo như cũ mát rượi te tua, nói tóm lại chính là mặc thiếu, nàng hoàn mỹ gò má, giống như một tôn tượng nữ thần, yên lặng lúc này để cho Trương Dịch Phong nghĩ tới Hạ Mịch Hà. Bất quá, Triệu Thanh Mạn cùng Hạ Mịch Hà là hoàn toàn bất đồng người phụ nữ. Thật lâu không cùng nàng thân thiết, Trương Dịch Phong cũng có chút hoài niệm đã từng là mùi vị, rón rén đi tới, đem nàng bế lên, ở Triệu Thanh Mạn tiếng thét chói tai trong, vào phòng ngủ, tiếng ồn nào, than nhẹ thanh, vang khắp không dứt. Còn ở trong phòng khách Bạch Linh, lỗ tai đều đỏ, khẽ gắt một hớp, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Một phen mây mưa sau đó, tiểu diễm như hoa Triệu Thanh Mạn, chán ở giữa xuân ý kiểm tra, quyến rũ nhiều vẻ, giúp vào Trương Dịch Phong trong ngực, lặng lặng trở về chỗ mới vừa rồi cảm xúc mạnh mẽ dư âm. Có két. Ngay tại lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền tới một tiếng vang nhỏ, Trương Dịch Phong quay đầu nhìn, chỉ gặp 3-4 cái lớn chừng quả đấm giáp trùng màu đen, từ cửa sổ bò vào tới, gặm nhắm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, phát ra làm người ta hê răng tiếng va chạm. Gần đây mấy ngày nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, căn cứ thành phố Nam Lý đột nhiên nhiều thật là nhiều côn trùng, Lưu Cường bọn họ tổ chức nhân viên dọn dẹp, cũng dọn dẹp không sạch sẽ. Triệu Thanh Mạn nhẹ nhàng nói. Trương Dịch Phong không nói gì, thấy những côn trùng này, Trương Dịch Phong tim đập, đột nhiên tăng tốc độ đứng lên, một loại đã lâu bất an lần nữa hiện lên trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 250, nguồn côn trùng. Xông vào Trương Dịch Phong phòng ngủ côn trùng, là 4 cái giáp trùng lớn chừng quả đấm, bọn họ bề ngoài cùng bọ rùa rất tương tự, bất quá là mở rộng gấp mấy chục lần bọ rùa, cả người che lớp cứng rắn màu đen vỏ ngoài có hơn 10 đạo màu tím đậm đường vân, nhìn như rất thần bí, cũng rất cứng rắn. Trương Dịch Phong mở nhìn tấu mắt, nhìn tấu giáp trùng lai lịch, bọn họ là giáp trùng biến dị cấp 1, không có lực lượng thuộc tính, cũng không có đặc thù dị năng, chỉ có nhạt méo cấp bậc cùng tên. Nhưng là, những thứ này giáp trùng tin tức như vậy đơn giản, càng phát ra để cho Trương Dịch Phong trong lòng khó an, hắn từ nơi này chút giáp trùng trên mình, cảm nhận được uy hiếp, loại cảm giác này, đi theo Vân Thành lúc này giống nhau như lúc. Chẳng lẽ căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận cũng tồn tại kinh khủng biến dị thể? Trương Dịch Phong ngồi không yên, lập tức từ Triệu Thanh Mạn ôn nhu hương trong đi ra, triệu tập Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán bọn họ họp, Bạch Linh không biết từ đầu tiên nghe được tin tức, cũng đi theo. Căn cứ thành phố Nam Lý cao tầng tề tụ một đường, ngồi ở trong phòng họp tán gẫu, chờ đợi Trương Dịch Phong đến, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, Trương Dịch Phong mới vừa trở lại, sẽ để cho người gọi bọn họ tới họp, cái này tựa hồ rất ít gặp sao? Không đúng. Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán ba người hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Ba người từ Vân Thành theo Trương Dịch Phong, đối với Trương Dịch Phong vô cùng giải trừ, vậy hắn làm ra cử động khác thường lúc này nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mọi người không chờ bao lâu, Trương Dịch Phong liền từ nội đường đi ra, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt uy nghiêm. "Lão đại, Dịch Phong." Thấy hắn, Lưu Cường bọn họ rối rít mở miệng chào hỏi, dẫu sao đều là người quen, cũng không có khách sáo. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, tỏ ý mọi người im lặng, mở miệng hỏi, "Mọi người có thể thật là tò mò, ta triệu tập mọi người tới làm gì?" Đích xác có chút không nghĩ ra. Lưu Cảnh Hoán đáp lời nói, "Dịch Phong, có chuyện gì cứ nói đi." Lưu Cường trực tiếp nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, "Đoạn này thời gian ta không có ở đây, căn cứ thành phố Nam Lý phát triển, có thể dùng thay đổi từng ngày để hình dung, trong thành người sống sót tinh thần diện mạo có biến hóa long trời lỡ đất, thấy những thứ này, ta rất vui vẻ yên tâm, nói rõ các ngươi công tác là nghiêm túc phụ trách." Vừa nói Trương Dịch Phong dừng lại một chút, giọng đột nhiên nghiêm nghị, "Nhưng mà, các người ai có thể nói cho ta, căn cứ thành phố Nam Lý xuất hiện côn trùng là chuyện gì xảy ra?" "Dịch Phong, chuyện này ngươi không hỏi, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói, côn trùng là 6 ngày trước bắt đầu ở căn cứ thành phố Nam Lý xuất hiện, lúc ấy chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao đột nhiên nhiều như vậy côn trùng, ta dẫn trung đội thứ nhì ở căn cứ thành phố dọn dẹp, phát hiện những côn trùng này dáng người mặc dù khổng lồ, nhưng không có lực công kích, phổ thông người sống sót cũng có thể tùy tiện đem nó giết chết, hơn nữa chỉ ăn gỗ, chúng ta liền không coi ra gì." Lưu Cường giải thích. "À." Trương Dịch Phong khẽ than, trong lòng đối với Lưu Cường bất mãn, ngay tức thì tiêu tán, những côn trùng này cũng không phải là thông thường côn trùng à? "Không như thế nghiêm trọng đi." Lưu Cường lơ đếng nói. "Côn trùng lực lượng là không cường đại, nhưng đều là giáp trùng biến dị cấp 1." "Giáp trùng biến dị cấp 1?" Lưu Cảnh Hoán bọn họ bộ dạng sợ hãi mà kinh, liền coi thường Lưu Cường, sắc mặt cũng nghiêm trọng, phổ thông giáp trùng cùng biến dị giáp trùng, hoàn toàn là hai câu chuyện, cho dù biến dị giáp trùng không có lực công kích, cũng là không thể coi nhẹ tồn tại. Cũng không ai biết một ngày kia, những thứ này ấm hơn biến dị giáp trùng thì sẽ hung tàn công kích loài người. Trọng yếu nhất chính là, biến dị giáp trùng số lượng, đếm lấy vạn kế, một khi mất khống chế, căn cứ thành phố Nam Lý sẽ trở thành là cái thứ hai Vân Thành. "Cha, không tiếc bất cứ giá nào, cha rõ côn trùng nguồn, bây giờ là mặt thế, bất kỳ biến dị thể gió thổi cỏ lay, chúng ta đều phải cảnh giác, quyết không thể buông lỏng, nếu không Vân Thành chính là của chúng ta gương xe trước." Trương Dịch Phong thâm trầm nói. Hội nghị kết thúc, Lưu Cường, Ngưu Hành khác nhau mang thứ hai, thứ tam trung đội, bắt đầu đối với căn cứ trong thành phố biến dị giáp trùng tiến hành một lần hoàn toàn dọn dẹp, cổ thành trên tường thành, cũng an bài đội cảnh vệ người ngày đêm trông chừng, kiểm tra biến dị giáp trùng nguồn phương hướng. Nhìn Lưu Cường, Ngưu Hành bọn họ rời đi bóng người, Trương Dịch Phong trong lòng hơi thở phào, căn cứ thành phố Nam Lý thật vất vả phát triển, nếu như lại trải qua Vân Thành như vậy tai nạn, Trương Dịch Phong lại nên sống lang thang, thế giới hoang phế đối với sự giúp đỡ của hắn đặc biệt to lớn, bỏ qua hết chân thực quá đáng tiếc, dù sao Trương Dịch Phong là không cam lòng. Kinh hãi quái vật nhỏ. Bạch Linh ngồi ở Trương Dịch Phong đầu dưới, thần sắc lạnh như băng, dùng một loại Trương Dịch Phong không cách nào hiểu ánh mắt, hung tận trận mắt nhìn hắn. "Người không lo xa tất có phiền gần." Trương Dịch Phong nhàn nhạt liếc nàng một cái, đến bây giờ hắn cũng không hiểu do nữ nhân này tâm tư, nói nàng muốn đầu dựa vào Trương Dịch Phong đi, lại lộ ra đối với Trương Dịch Phong địch ý, nói nàng muốn mượn cơ hội quyền đoạt đi, người cô đơn lại không có khả năng thành công, như vậy mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đâu, quả thực để cho Trương Dịch Phong không nghĩ ra. "Ta có thể đi vào sao?" Phòng họp truyền ra ngoài tới Triệu Thanh Mạn hỏi thăm thanh âm, nàng rất thông minh, biết Trương Dịch Phong không tin được nàng, cũng không có vượt ranh giới được là, đàng hoàng làm nàng thành chủ phu nhân, ngược lại cũng coi là làm hết bổn phận, mỗi lần Trương Dịch Phong xử lý chuyện lúc này cũng biết trước thời hạn hỏi, chưa bao giờ tùy tiện xông vào. "Vào đi." Trương Dịch Phong than nhẹ một tiếng, Bạch Linh tâm tư hắn không hiểu nổi, Triệu Thanh Mạn cái này cùng hắn chung chăn gối người phụ nữ, cũng không hiểu nàng muốn làm gì. "Phụ nữ tâm tư, người đàn ông ngươi chờ đoán, đoán cũng không đoán đúng." Tiếng nói rơi xuống, ăn mặc trần sắc bó sát người làm nền tảng y, nửa mình dưới cực ngắn quần sau Triệu Thanh Mạn, dáng vẻ huyền chuyển, phong tư thức tha đi vào, trong tay bưng một chén nóng hổi cháo, tản ra đậm đà thơm mát. "Ta cho ngươi nấu chén cháo, nhân lúc nóng uống đi." Triệu Thanh Mạn ôn nhu nói. Từ phát hiện trạm phát điện gió, căn cứ thành phố Nam Lý có điện lực cung ứng, trong thành người sống sót lại cũng không cần ăn ngâm nước cơm, chỉ cần xuất nổi tiền, đến hậu cần bộ xin, nộp đủ ngạch tinh hoạch, liền có thể đem điện kéo về nhà, dùng mặt thế trước đồ điện, làm bữa nóng hổi cơm ăn. Chính là bởi vì là Nam Lý không thiếu ăn, không thiếu điện nước, người sống sót tinh thần diện mạo mới có 180 độ thay đổi. "Cảm ơn." Bỏ mặc Triệu Thanh Mạn có cái gì tâm tư khác, nhưng đối với Trương Dịch Phong, tuyệt đối gọi là một vị xứng trước vợ, mặc dù vị này vợ ở Trương Dịch Phong trong lòng, tỏ ra có chút hư ảo, thật ra thì không riêng gì nàng, thế giới hoang phế bất kỳ một người nào, hắn đều cảm thấy không chân thật. "Hừ, ta cũng đói." Bạch Linh lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong mỹ mỹ hút cháo, Triệu Thanh Mạn chính là yên lặng ngồi ở một bên, nhu nhu nhìn Trương Dịch Phong, hai người ai cũng không có phản ứng Bạch Linh, tức giận Bạch Linh con ngươi dường như thả ánh sáng lạnh lẽo. Nàng không biết tại sao, thì không phải là muốn thấy được Trương Dịch Phong tốt hơn, càng không muốn nhìn thấy Triệu Thanh Mạn người phụ nữ này xuất hiện ở trong tầm mắt. "Chú hai." Manh manh tiếng trẻ nhỏ vang lên, Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bình thường yên lặng thiếu nữ xinh đẹp Mã Tư Thuần, trên mặt lại có chút phiền não tâm trạng, ngồi ở trên ghế vặn tới vặn lui, đứng ngồi không yên, vô cùng kỳ quái. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, chính yếu nói, nhưng gặp Lưu Cường vội và đi vào. "Dịch Phong,

Nghe vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên, đây là biện pháp tốt, đang muốn phân phó người lửa đốt công viên lục hợp lúc này Bạch Linh nói chuyện. Không được, các người không thể đốt công viên lục hợp, ta quyết không cho phép các người làm như vậy. Bạch Linh ngăn ở hai thân người trước, cả người khí lạnh mãnh liệt, một đôi mắt đẹp càng là có thể đông lòng người. Bạch Linh, không nên quên ngươi thân phận, muốn ta làm cái gì chuyện, không cần trưng cầu ngươi đồng ý, công viên lục hợp, ta là nhất định phải giết hết, ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng lạnh xuống. Người này người phụ nữ, ba lần hai lần khiêu chiến Trương Dịch Phong kiên nhẫn, nàng coi là thật lấy là, Trương Dịch Phong sẽ không giết người. Chết ở hắn trong tay người, hai tay cũng đến không hết. Mang người phóng hỏa. Trương Dịch Phong hướng Lưu Cường phân phó nói. Lưu Cường nhìn xem Bạch Linh, xoay người rời đi. Ngươi không thể đi, cho ta lưu lại. Bạch Linh tức giận không thôi, bàn tay thành trộm, hướng Lưu Cường bắt đi. Ngươi đem ta làm bài trí sao? Thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, Trương Dịch Phong thân hình lóe lên, ngăn ở Lưu Cường trước người, một quyền đánh ra, đánh bể không khí, hung hăng cùng Bạch Linh móng tay cứng rắn hãm trùng một chỗ. Phịch. Châm thấp chi âm, như sấm rền nổ vang, làm người ta mảng nhị chấn động, đầu choáng váng, ở hai người quyền trưởng trong đụng chạm lòng chỗ, từng vòng lực lượng sóng gợn, cấp tốc lan truyền ra, đây là người tiến hóa cấp 5 siêu cường lực lượng đánh ra rung động, cho dù là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, cũng không cách nào làm đến bước này. Mênh mông cự lực vọt tới, Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh thân thể đồng loạt chấn động một cái, bất quá ai cũng không lùi lại, mặc dù không sử dụng lực lượng lần hóa dị năng Trương Dịch Phong, ở trong lực lượng ở hạ phong, nhưng hắn dị năng nham hóa quá mức đi tiên, không chỉ có thể phòng ngự dị năng công kích, còn có thể đối với vật lý công kích tạo thành suy yếu. Bạch Linh lực lượng ở dị năng nham hóa dưới tác dụng, chân chính rơi vào Trương Dịch Phong trên người, cũng đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Lần thứ hai giao phong, lực lượng tương đương, cũng không ai chiếm được ưu thế. Tránh ra. Bạch Linh lạnh lùng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi nói tránh ra ta sẽ để cho mở, ta há chẳng phải là thật mất mặt. Trương Dịch Phong cười nói, ngươi đang ép ta. Ta chính là đang ép ngươi, vậy thì như thế nào đâu? Khốn kiếp. Cảm ơn ca ngợi của ngươi, khốn kiếp là đối với ta nhất thành cần khen. Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào cười nói, ngươi. Trương Dịch Phong vô sỉ, vượt qua Bạch Linh nhận biết, nàng từ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên thấy Lưu Cường đã dẫn người đi vào công viên lục hợp, chuẩn bị phóng hỏa, thiêu hủy cổ lâm. Hô hô. Thấy một màn này, Bạch Linh ánh mắt ngay tức thì đỏ, cuối cùng có chút huyễn nhiên muốn khóc ý, nàng hiện lộ ra nhu nhược, để cho Trương Dịch Phong cũng sinh ra lòng chắc ẩn, nhưng ước chừng mấy hơi thở, hắn lại thay đổi lãnh khốc vô tình. Trương Dịch Phong, ta hận ngươi. Bạch Linh tức giận nhìn Trương Dịch Phong, người tiến hóa cấp 5 khí thế bùng nổ, trọng lực trận mở ra, lần này, ma nữ Bạch Linh không giữ lại chút nào, kinh khủng trọng lực tràn ngập, Trương Dịch Phong trực giác trên vai trầm xuống, hai chân cuối cùng trên đất lưu lại sâu đậm dấu chân. Đồng thời ảnh phân thân, yên lặng một chút tương đối khá. Ngay tại Bạch Linh ảnh phân thân sắp từ trong cơ thể xuất hiện lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới một đạo tiếng trầm thấp, một cổ nhiệt lưu nô lên, bao phủ ở Bạch Linh gần như trong suốt trên lỗ tai, sau đó, một đôi mạnh có lực cánh tay ôm thật chặt nàng thân thể mềm mại. Bạch Linh ngây ngẩn, đã toàn lực thúc dục trọng lực trận, thoáng chốc ở giữa tiêu tán, lóe lên không chừng ảnh phân thân, phất một tiếng, vỡ nát, hóa thành điểm sáng dung nhập vào Bạch Linh thân thể. Giờ khắc này, trời đất phảng phất ngừng. Trương Dịch Phong, ta cầu ngươi, không được phóng hỏa. Bạch Linh bị Trương Dịch Phong ôm lấy, nàng lực lượng giống như là bị trói buộc ở, trở nên vô cùng yếu ớt, phong hoa tuyệt đại ma nữ Bạch Linh, giết hại thương xanh ma nữ Bạch Linh, lòng dạ độc các nàng, chảy nước mắt. Câu khẩn thanh âm, mang trực kích lòng người lực lượng, Trương Dịch Phong không nhịn được khẽ run, hắn cúi đầu, thấy chẳng qua là Bạch Linh tóc đen cùng sau gót, nhưng là hắn tựa như thấy được một bản khóc như mưa mặt. Nàng đang thút thít, kiêu ngạo như nàng, cũng đang cầu khẩn người khác. Thật xin lỗi, ta không làm được. Nóng rực lửa, hừng hực cháy, mang hủy diệt cùng nhau lực lượng, đem tràn ngập sương mù công viên lục hợp chiếm đoạt. Bạch Linh hai con ngươi bên trong, chiếu ngược bước lên ngọn lửa cháy mạnh, nàng ánh mắt tuyệt vọng mà tức giận, đó là một loại hận trời hận đất, diệt tuyệt trời đất, ghi lòng tạc dạ hận. Tuyệt vọng ma nữ, ở hận ý trong tránh thoát. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 256, đồng giao muốn tới. Ánh lửa ngất trời, khói dày đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt cuốn cửu thiên, vặn vẹo một phương thời không, nóng bỏng đợt khí đập vào mặt, ánh lửa chiếu sáng mọi người mặt, lửa đỏ đỏ rực. Hết thảy đều kết thúc. Trương Dịch Phong trong miệng thấp giọng nỉ non, như chút được gánh nặng, nhưng mà ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên phát hiện bốn phía nhiệt độ ở kịch liệt hạ xuống, trong ngực của hắn, thật giống như ông không phải là người, mà là một khối hàn băng ngàn năm, khí lạnh thấu xương. Bạch Linh hai con ngươi, tuyệt vọng mà không rút, một cổ kỳ dị hơi thở ở nàng trên mình quấn quẩn, đã lùi về trong cơ thể trọng lực trận cùng với ảnh phân thân, cuối cùng đang chậm chạp ngưng tụ, sắp phá thể ra. Trời ạ, đây là cái gì? Mau lui lại. Ngọn lửa cháy mạnh cuồn cuộn, giống như ôn dịch lê gớm, ở viên lâm trong lan truyền, tạo thành chặn một cái tường lửa, đem viên lâm cùng ngoại giới cách biệt, mắt xem hừng hực lửa lớn thì phải đem phủ đầy biến dị thể cùng ký sinh trùng công viên lục hợp đốt một trong cự. Dị biến này xanh, từng cái lớn cây mây và dây leo, giống như xích sắt ngang trời, đột nhiên từ viên lâm chỗ sâu tới, dây xích hàng rằng, từng cơn bạch khí, từ cây mây và dây leo trong phương ra, giống như là mở ra nước đã khô, giờ gì hải sơ, bình chữa lửa, đậm đà khí lạnh, ùn ùn kéo đến xuống, ngay tức thì áp chế ở thế lửa. Cái này, Trương Dịch Phong trận to mắt, trong lòng có 100.000 đầu lạc đà ạ nạ cả chạy như điên mà qua, cái này cờ mở nở cũng được. Những cây mây này chẳng lẽ thành tinh chứ? Trương Dịch Phong trong lòng kinh nghi không chừng. Bạch Linh cả người nổi lên khí thế, cũng khi nhìn đến lửa lớn tắt ngay tức thì, biến mất không gặp, nàng ánh mắt trống rỗng trong, toát ra tí tí may mắn, công viên lục hợp bên trong có nàng nhất vật chân quý, bây giờ lửa lớn bị quỷ dị cây mây và dây leo dập tắt, hết thảy cũng vẫn còn kịp. Dịch Phong, công viên lục hợp chỗ này thật là tà môn, những cây mây và dây leo kia, thật giống như có sinh mạng vậy, vậy mà sẽ tự động tắt lửa. Lưu Cường mắt lộ ra kỳ sắc, đi tới Trương Dịch Phong bên người,

đã phát E3 bộ phận trung đội thứ nhì các đội viên hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra khiếp sợ, hắn lại chính là Trung Quốc chiến thần bảng hạng thứ 2, thế giới hạng thứ 4 siêu cấp cường giả Tây Long Thần, uy tín lâu năm người tiến hóa cấp 5 một trong, từ chiến thần bảng thành lập ban đầu, hạng không gì phá nổi, cường đại không có bờ bến. Nhìn hắn, Lưu Cường lộ ra nồng nặc vẻ kiên kỵ. Coi là các người còn có chút kiến thức. Tây Long Thần thấy Lưu Cường trong mắt bọn họ giật mình, hài lòng gật đầu một cái, Dương Dương đắc ý liếc Trương Dịch Phong một cái, cười nói, ta chính là Tây Long Thần, Trung Quốc chiến thần bảng hạng thứ 2 người tiến hóa cấp 5, đúng rồi, các ngươi thành chủ, nha, tên gì phong tới, hắn hạng nhiều ít à? Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, cháu trai, ngươi của ngươi, không cần phải liên hệ bố đi. Can dỡ, ngươi là thứ gì, lại dám làm nhục thành chủ đại nhân? Một cái không biết Tây Long Thần lai lịch đội viên, đứng ra mắng Tây Long Thần. Đúng vậy, lấy là mình là người tiến hóa cấp 5, liền cuồng không bên, chúng ta căn cứ thành phố Nam Lý lại không phải là không có người tiến hóa cấp 5, thành chủ đại nhân cùng Tư Thuần đại nhân đều là người tiến hóa cấp 5. À, đầu năm nay à, có chút thực lực con mèo, con chó cũng dám nhảy ra cắn người. Không có biện pháp à, mèo chó cũng biến dị mà. Ha ha. Tây Long Thần làm nhục Trương Dịch Phong, bất đồng Trương Dịch Phong nói chuyện, thủ hạ các huynh đệ liền không nhịn được, ngươi một lời ta một lời, hết sức giễu cợt, đem Tây Long Thần nói thành con mèo, con chó, tức giận Tây Long Thần một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế, một gương mặt tuấn tú, tăng đến đỏ bừng. Tự tìm cái chết. Tây Long Thần lửa giận sông thẳng óc, trên thân thể sao hỏa bùng ra. Tây Long Thần, ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi cùng ta tới Nam Lý là tìm cớ gây sự, vậy thì thừa dịp còn sớm rời đi đi, ta không cần cần như vậy người ở lại bên người ta. Đồng Dao nhìn trong sân náo nhiệt, ánh mắt lạnh run. Đồng Dao, ta không có. Tây Long Thần gặp Đồng Dao tức giận, liền vội vàng giải thích, đáng tiếc Đồng Dao căn bản không có phản ứng hắn, nói xong liền nhìn về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong rất an ý gật đầu một cái, phất tay một cái, mang Lưu Cường bọn họ đi về phía công viên lục hợp. Nhìn hai người vô cùng ăn ý hình bóng, Tây Long Thần hồn hển trực xuyên thuốc khí, Đồng Dao lúc nào đối với hắn như vậy ôn nhu qua, nghĩ tới đây, trong lòng đối với Trương Dịch Phong lại là ghen tị oán hận. Đồng Dao là ta, nàng là ta. Tây Long Thần ở trong lòng gầm thét. Đi theo Đồng Dao bên người cô gái đồ đen, đi qua Tây Long Thần bên người, nghiêng đầu nhìn hắn một cái nhìn này bên trong bao hàm đồng tình, đáng thương còn có mệt thị. Ngươi. Tây Long Thần cưỡng ép kềm chế tức giận, bị cô gái đồ đen một cái chọn đứng lên, bất quá rất nhanh liền thở bình thường lại, cái này quần áo đen thân phận của cô gái rất thần bí, nghe nói là Đồng Dao bóng dáng, tên là Đồng Ảnh, thực lực rất cường đại, đồng dạng là người tiến hóa cấp 5, hai người mặc dù không có động tới tay, nhưng là Tây Long Thần cũng rất kiêng kỵ nàng. Trong công viên lục hợp, sương mù lũ lũ, cây mây và dây leo ngang trời. Đang đến gần doanh trại địa phương, bị lửa lớn thiêu hủy qua, mặt đất một mảnh nám đen, còn có rất nhiều không có bị đốt xong biến dị thể chân tay cụt, tản mát ra gay mũi mùi lạ. Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Lưu Cường, cô gái đồ đen Đồng Ảnh, Tây Long Thần đem Đồng Dao bảo hộ ở giữa, những thứ khác trung đội thứ nhì các đội viên ở bốn phía canh gác, đoàn người đứng ở sụp đổ bên ngoài tường rào, ngắm nhìn công viên lục hợp. Quả nhiên như vậy, những thứ này cây mây và dây leo gọi là dây leo vụ lâm, là một loại đặc biệt kỳ lạ thực vật sinh mạng, đang hấp thu số lớn virus E giờ sau phát sinh biến dị, sẽ ở cây mây và dây leo trong sinh ra một loại tương tự có hai màu trắng chất khí, loại khí thể này rất dày nặng, hơn nữa cái có hơi độc tính, thời gian dài đặt mình vào trong đó, sẽ choáng váng đầu hoa mắt, hấp thu vào tính quá nhiều, sẽ trực tiếp hôn mê, nặng thì chết. Trong công viên lục hợp sương mù, chính là dây leo vụ lâm thả ra khí độc, bây giờ trong vườn dây leo vụ lâm vẫn còn mới vừa tiến hóa giai đoạn, cho nên các người đi vào mới không có chuyện, nếu không, các người không chỉ phải đối mặt biến dị thể, ký sinh trùng, còn muốn gặp phải dây leo vụ lâm tập kích. Đồng Dao nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dịch Phong hỏi. Đồng Dao mắt lộ ra kỳ sắc, có dây leo vụ lâm khí độc bao phủ, trong công viên lục hợp tình huống, chúng ta một mực không biết, tùy tiện xông vào, chỉ biết tăng thêm thương vong, hơn nữa bên trong có thể xuất hiện diễn sinh trùng mẹ, non nớt xanh diễn sinh trùng mẹ có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, ở không biết tình huống điều kiện tiên quyết, chúng ta muốn thảo luận kỹ hơn. Đồng Dao, có cái gì tốt nói, một viên đạn năng lượng ném vào đi, bằng nhau công viên lục hợp là được. Tây Long Thần không thèm để ý chút nào nói. Không được, ta tới nơi này chính là vì diễn sinh trùng mẹ, đạn năng lượng cố nhiên có thể hủy diệt công viên lục hợp, nhưng cũng biết đem diễn sinh trùng mẹ cùng nhau giết chết, ta tuyệt không cho phép làm như vậy. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ muốn dựa vào đám phế vật này? Tây Long Thần có chút không nhịn được, ngón tay chỉ Trương Dịch Phong bọn họ, rêu cợt nói. Trương Dịch Phong ánh mắt bình tĩnh không sóng, Tây Long Thần ba lần hai lần khiêu khích làm nhục hắn, đã để cho Trương Dịch Phong không thể nhịn được nữa, chẳng qua là cưỡng bức Đồng Dao tại chỗ, không tiện ra tay dạy bảo hắn, cùng thích hợp lúc này nhất định sẽ thật tốt chiêu đái tiểu tử này. Cuồng ngạo Tây Long Thần còn không biết mình đã liền Trương Dịch Phong danh sách đen, đang dùng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, khiêu khích nhìn trung đội thứ nhì các đội viên. Đạn năng lượng phổ thông mặc dù không có thể sử dụng, nhưng có thể sử dụng mặt bằng đạn năng lượng. Đồng Dao không để ý đến Tây Long Thần, hơi suy tư, nói như thế, bình dân đạn năng lượng là thứ gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Thằng nhà quê, liền mặt bằng năng lượng vũ khí đều không biết. Tây Long Thần cười nhạo Trương Dịch Phong một câu, nói, mặt bằng đạn năng lượng là năng lượng vũ khí một loại, bất quá bị đặc thù lực tràng bao trùm, nội bộ lực lượng kết cấu cân bằng, mặt bằng đạn năng lượng hình thành khu vực nổ, là một cái chặn mặt. Bởi vì là mặt bằng đạn năng lượng đặc tính, ta dự định sử dụng mặt bằng đạn năng lượng ở cách mặt đất 1.5 thước địa phương nổ, thanh trừ trời cao dây leo vụ lâm, đem khí độc tách ra, sau đó các người dẫn người đi vào, dùng vũ khí laser vặn cổ bên trong biến dị thể, như vậy liền sẽ không làm thương tổn đến diễn sinh trùng mẹ. Đồng Dao đem kế hoạch của mình nói ra. Ta không ý kiến. Trương Dịch Phong trầm tư chốc lát, gật đầu đồng ý, đây cũng là trước mắt phương pháp tốt nhất. Được, đã như vậy, chúng ta trở về đi thôi, ngày hôm nay trời đã tối rồi, sáng mai đầu đạn. Ngày thứ hai, nắng ban mai chợt hiện. Đáp xuống quốc lộ trên quốc lộ khổng lồ U Linh phi thuyền, thẳng tắp khởi hàng, giống như chim bậy, bay lên trời, vạch qua bầu trời mênh mông, bay đến công viên lục hợp trung tâm bầu trời, lẳng lặng trôi lơ lửng. Đồng giao người máy trí năng thần cơ đã làm chủ U Linh phi thuyền trung tâm kiểm soát không lưu, điều khiển U Linh phi thuyền, dùng E3 cùng đồng giao truyền tin, trên mặt đất, đội cảnh vệ, trung đội thứ nhì, Trương Dịch Phong các người võ trang đầy đủ, nghiêm đang mà đợi, ánh mắt đều nhìn về đồng giao. Dựa theo kế hoạch, U Linh phi thuyền chiếu mặt bằng đạn năng lượng, thanh trừ dây leo vụ lâm, cùng khí độc tiêu tán, bọn họ thì phải vào, săn giết biến dị thể, bây giờ, mấu chốt một khắc, sắp đến. Thần cơ, đầu đạn. Dạ, chủ nhân. Theo thần cơ thanh âm thanh lượng rơi xuống, mọi người chỉ gặp trôi lơ lửng bầu trời U Linh phi thuyền phần đáy cửa khoang, đột nhiên mở ra, một cái màu xanh nhạt giống như sợi bông giống vậy chớp sáng, từ cửa khoang trong đánh mất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 259, càn quét. Màu xanh nhạt chớp sáng, đầu lâu lớn nhỏ, không có trước quý tích vận hành, giống như một mảnh bông tuyết, nhẹ nhàng nhu nhu bay xuống, ở cách mặt đất một năm thước không trung, đột nhiên ngưng tung tích. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, càng không có khổng lồ mây hình nấm thẳng đến mây xanh, mặt bằng đạn năng lượng giống như là quả bóng xì hơi, tần một mong mỏng, mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động, ngay tức thì chuốt xuống ra. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ công viên lục hợp bầu trời, sương mù quần quận như nước thủy triều, phàm là cao hơn mặt đất một năm thước kiến trúc, biến dị thể, toàn bộ bị san bằng mặt đạn năng lượng rung động cắt là hai nửa, cây cối cao to bị chặn ngang cắt đứt, đập rơi xuống đất, tung lên ngút trời bụi bặm. Năng lượng rung động dễ như bỡn, chớp mắt bây giờ, công viên lục hợp đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Cái này, nhìn trước mắt chỉ còn lại một năm thước cao cái của gỗ, một mảnh hỗn độn công viên lục hợp, Trương Dịch Phong bọn họ, chán dường như đổ mồ hôi lạnh, loại này lực lượng, căn bản không phải loài người có thể chống lại, cho dù là người tiến hóa cấp 5, cũng sẽ bị mặt bằng đạn năng lượng rung động trong nháy mắt giết. Kinh khủng công viên lục hợp, chỉ như vậy xong rồi. Trương Dịch Phong cảm giác giống như nằm mơ vậy, không chân thật, viện khoa học thần kinh nắm giữ khoa học kỹ thuật, thật là vượt quá ngươi tưởng tượng, bất quá thấy mặt bằng đạn năng lượng uy lực kinh khủng như thế, Trương Dịch Phong không do tâm sinh nghi hoặc, nếu căn cứ thành phố thần kinh có thể so với bom nguyên tử hủy diệt tính vũ khí, tại sao ban đầu không đúng Vân Thành vườn thú tiến hành đả kích, ngược lại ngồi nhìn Vân Thành bị biến dị thể công hãm? Chẳng lẽ căn cứ thành phố thần kinh người, lòng đều không phải là nhục trường sao? Trên thực tế, Trương Dịch Phong là suy nghĩ nhiều, năng lượng vũ khí, dĩ nhiên là cần năng lượng tới thúc dục phát, hơn nữa yêu cầu năng lượng vô cùng là khổng lồ, U Linh phi thuyền ở trên gắn còn có thể tính vũ khí phát xạ khí, dự trữ năng lượng cũng chỉ có thể phát ra 3 lần năng lượng công kích. Ở trên đường tới Nam Lý, U Linh phi thuyền gặp gỡ phi hành thú biến dị, khởi động vũ khí hệ thống phòng ngự, tiêu hao 1/3 năng lượng mới an toàn đến trấn lục hợp bầu trời, bây giờ một viên mặt bằng đạn năng lượng lại tiêu hao 1/4 năng lượng, còn dư lại năng lượng chỉ có thể chống đỡ bọn họ trở lại căn cứ thành phố thần kinh. U Linh phi thuyền có mạnh mẽ vũ khí công kích hệ thống, có thể tùy tiện phá hủy một thành phố, không thể nghi ngờ không trúng pháo đài, nhưng là châu bò như vậy đồ chơi, chính là một cái dạ dày đại vương, lấy bây giờ loài người điều kiện và khoa học kỹ thuật, căn bản không đủ để chống đỡ U Linh phi thuyền đại quy mô sử dụng, trừ phi nhân loại mở rộng tinh hạch nhiên liệu, đem khổng lồ sinh vật có thể đổi thành là U Linh phi thuyền năng lượng, mới có thể kéo dài sử dụng U Linh phi thuyền. Lần trước Vân Thành nguy cơ, căn cứ thành phố thần kinh ngồi nhìn bỏ mặc, một mặt là cao tầng muốn tọa sơn quan hổ đấu, gìn giữ thực lực, ở một phương diện khác cũng thật là không thể ra sức, duy nhất tầm xa hủy diệt tính đả kích vũ khí bom nguyên tử, bởi vì là hạch phóng xạ đối với biến dị thể sinh ra không xác định ảnh hưởng, không dám tùy tiện dùng, U Linh phi thuyền năng lượng lại chưa đủ, căn cứ thành phố thần kinh vùng lân cận cũng không quá yên ổn, tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian. Quản Vân Thành. Dây leo vụ lâm khí độc đã tiêu tán, các người có thể lên đường. Đồng giáo nói. Trương Dịch Phong đứng ở doanh trại ở trên nhìn ra xa công viên lục hợp, phát hiện bao phủ lên không sương ngủ đã bị gió thổi tán, lộ ra bừa bãi mặt đất, nhất thời tinh thần chấn động, hướng về phía chỉnh trang chờ phân phó trung đội thứ nhì các đội viên cùng với bộ phận đội cảnh vệ đội viên hét, lên đường. Đội cảnh vệ có 3-4 ngàn người tiến hóa, Trương Dịch Phong không có toàn bộ mang đi, đem cấp 2 trở xuống người tiến hóa ở lại doanh trại, phụ trách bảo vệ đồng giao an toàn, cấp 2 trở lên người tiến hóa cũng muốn đi theo hắn tiến vào công viên lục hợp. Mở ra khí phóng xạ. Mọi người đi tới công viên lục hợp và ngoài, Lưu Cường cùng Vương Đại Trụ nhanh chóng phân phó các đội viên mở ra bên hông khí phóng xạ, loại này khí phóng xạ là đồng giao vì trợ giúp mọi người chống đỡ ký sinh trùng xâm nhập mà cả đêm chế tạo. Số lượng không nhiều, chỉ có 100 cái, nhưng phóng xạ phạm vi cũng rất rộng, 100 cái khí phóng xạ mở ra, lẫn nhau phóng xạ khu vực không nặng điệp, hoàn toàn có thể bao trùm chu vi một cây số khu vực. Dĩ nhiên, loại này khí phóng xạ phóng thích ra phóng xạ, không hề đối với thân thể con người tạo thành tổn thương, tới với nguyên lý trong đó, Trương Dịch Phong căn bản không hiểu. Phế đất đen khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn vượt quá người tưởng tượng. Hơn 2000 tên cấp 2 trở lên người tiến hóa, trong đó còn bao gồm Trương Dịch Phong, Tây Long Thần, Đồng Ảnh, Bạch Linh 4 cái người tiến hóa cấp 5, Lưu Cường, Vương Đại Chủ cùng hết mấy người tiến hóa cấp 4, võ trang đầy đủ. Trong tay mang vũ khí laser, hướng công viên lục hợp đi tới trước. Thời khắc này công viên lục hợp đã sớm thay trời đổi đất, khắp nơi là sụp đổ gỗ lớn, cây mây và dây leo, trên đất xuất hiện rất nhiều biến dị thể thi thể, có thợ săn, có liếm từ người, có phổ thông sát sống, còn có chăn biến dị rắn các loại, chúng đều là bị san bằng mặt đạn năng lượng rung động giết chết, ở cổ, ngực, cằm không đều vị trí, xuất hiện chân nhắn vết cắt. Nhìn thi thể đầy đất, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Ông ông ông. Mặt bằng năng lượng vũ khí giết chết biến dị thể quá nhiều, núp ở trong cơ thể chúng ký sinh trùng, không có vật sống nhập vào người, rối rít bay ra ngoài. Giống như mùa hè bờ nước con muỗi bầy, rậm rạp chẳng chịt, bay lượn trên không trung, vo ve tiêu loạn. Cẩn thận. Phe phẩy cánh, đáng yêu ký sinh trùng cửa, cảm nhận được nhóm lớn loài người xông vào, đột nhiên hướng Trương Dịch Phong bọn họ của tới, ký sinh trùng thực ra quá nhiều, cùng nhau bay tới, giống như là một bản màu xanh lá cây lưới lớn, ngay đầu che chở rơi. Không nên hốt hoảng,

Bạch Linh người nữ nhân điên này, đột nhiên nổi điên làm gì, lại hướng về phía Diễn Xanh trùng mẹ. Chạy tới. Mình muốn chết, mời chớ liên lụy những người khác cả. Hy vọng nàng không được ngu ngốc. Dưới con mắt mọi người, Bạch Linh kinh ngạc vui mừng xông về Diễn Xanh trùng mẹ, mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhảy lên thật cao, một cái kéo lấy gấu trúc đồ chơi, đem từ Diễn Xanh trùng mẹ trên đùi xé ra, sau đó nhìn đồ chơi si ngốc cười khúc khích, không chút nào nhận ra được, Diễn Xanh trùng mẹ đóng chặt ánh mắt, chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt kia, tựa như trời đất cũng sáng lên. Trương Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, chợt kích hoạt kiếm laser, hét lớn, đi mau. Gào xong, Trương Dịch Phong cắn răng, hướng Bạch Linh vọt tới, kéo lên một cái si ngu Bạch Linh, xoay người chạy. Diễn Xanh trùng mẹ đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, lén khốc nhìn chăm chú kinh hoàng chạy thuộc mạng loài người, đầu lớn, hơi rủ xuống, lên tiếng ba hít một hơi thật sâu, không gian cũng xuất hiện một phương sụp đổ, rồi sau đó phun ra. Mạnh mẽ được khí, giống như diệt thế vòi rồng, hủy thiên diệt địa, tảng cỏ bị thổi lên, bốn phía hoa ăn người, cây mây hút máu bị nhổ tận gốc, phàm là tức lãng cuốn sạch qua địa phương, không có một mảng cỏ, vạn vật tuyệt diệt. Phúc. Bởi vì là cứu Bạch Linh duyên cớ, Trương Dịch Phong hơi rơi ở phía sau, bị tức lãng đánh trúng sau lưng, nham hóa ra văng tung tóe, kim loại chất phát sừng màng vỡ nát, sau lưng máu thịt mơ hồ, xương trắng dày đặc, một hớp nhiệt huyết cuồn cuộn ra, thân thể cũng bị đợt khí cuốn bay ra ngoài. Trương Dịch Phong nhìn Trương Dịch Phong hộp máu bóng người, Bạch Linh gắt gao nắm gấu trúc đồ chơi, đem trọng lực trận thuốc dục phát đến mức tận cùng, mênh mông trọng lực hạ xuống, chu vi 10 mét phạm vi không gian đột nhiên động lại một chút, mượn cái này chốc lát hòa hoãn, Bạch Linh chạy như bay đến Trương Dịch Phong bên người, kéo hắn tiếp tục chạy như điên. Gió lớn dừng lại, đất đai cởi một lớp ra. Trương Dịch Phong, ngươi không có sao chứ? Bạch Linh nhìn lòng bàn tay máu, trong mắt thủy quang hòa hợp, ngươi cái này tên con kiếp, tại sao phải cứu ta? Thiếu hắn sao nói nhảm, đi nhanh lên. Trương Dịch Phong sau lưng đau ngược lại hút hơi lạnh, cả người xương cùng bùng cái khung tựa như, nào có thời gian cùng nàng ẩn tình đưa mắt tán gẫu, hiện đang chạy chối chết mới là tránh sự. Trương Dịch Phong, đi mau. Lúc này, toàn bộ tin tức hình chiếu trong chuyển tới đồng dao cùng loạn gầm thét, Trương Dịch Phong, Bạch Linh theo bản năng nhìn về phía sau lưng ngoài mấy trăm thước đồ vật khổng lồ, nhất thời mặt không còn chút máu, chỉ gặp Diễn Xanh trùng mẹ lay động thân thể cao lớn, miệng ngoằn ngoại, tựa hồ đang nổi lên càng kinh khủng hơn đại chiêu. Chạy. Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh hai mắt nhìn nhau một cái, sử dụng hết sức mình khí cuồng chạy ra ngoài. Kỳ. Khí thế thế, xuyên kim nước đá. Vô cùng cái xuyên thấu tính, tựa như có thể vượt qua thời không cách trở, bao phủ trời đất, đang chạy như điên. Trương Dịch Phong cùng Bạch Linh nhất thời phát ra kêu thảm thiết, quỳ xuống đất ôm đầu gào thét. Thực chất vậy sóng âm như nước thủy triều cuốn mà qua, bao phủ chu vi 500 mét, một ít tránh không kịp người tiến hóa cấp 2, đầu nổ tung, óc tung tóe, tựa như một mảnh ngục sắt chẳng. Gây go, Diễn Xanh trùng mẹ tinh thần gió bao đem E3 truyền tin cưỡng ép cắt đứt. Công viên bên ngoài, Đồng Dao nhìn đột nhiên biến mất toàn bộ tin tức hình chiếu, hơi biến sắc mặt, có chút lo âu nhìn về phía công viên lục hợp. Diễn Xanh trùng mẹ, đúng là so ta tưởng tượng muốn khủng bố, bất quá càng như vậy, ta lại càng tin chắc, thứ ta mong muốn ở nơi này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 262, cửa thứ nguyên hiền uy. Đã 3 ngày, không biết Dịch Phong thế nào. Công viên lục hợp bên ngoài, Lưu Cường cùng với giới quyền các người tiến hóa, đứng ở doanh trại bên bờ, ngắm nhìn yên tĩnh công viên lục hợp, bọn họ ở trông đợi thành chủ đại nhân bình an trở về, ở là Trương Dịch Phong an nguy mà lo lắng. Nhưng mà làm người ta tuyệt vọng là, 3 ngày trôi qua, Trương Dịch Phong vẫn không có đi ra công viên lục hợp. Ừ, cái loại đó âm hiểm tiểu nhân, chết tốt nhất. Tây Long Thần hai tay ôm đầu, lười biếng đi tới, không che giấu chút nào cười lạnh nói, 3 ngày thời gian đã đủ hắn suy nghĩ ra, công viên lục hợp bên trong phát sinh hết thảy, hắn sẽ gặp phải nhiều như vậy ký sinh trùng cùng với biến dị thể vây công, thiếu chút nữa táng thân trong đó, đều là bái Trương Dịch Phong ban tặng, bây giờ Trương Dịch Phong sống chết không biết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Tây Long Thần, ngươi còn là người hay không? Nếu không phải Dịch Phong liều chết ở phía sau chống cự Diễn Xanh trùng mẹ, chúng ta có thể còn sống đi ra không? Ngươi nói mình như vậy ân nhân cứu mạng, không cảm thấy quá đáng sao? Lưu Cường tức giận dâng trào, nghiêm nghị trách cứ. Tây Long Thần người là Trung Quốc hạng thứ 2 chiến thần, lúc nào bị người khác như vậy chế giễu, trong lòng tức giận, hệ lửa dị năng mở, cháy ngọn lửa cặp mắt, nhìn thẳng Lưu Cường ánh mắt, ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách khiển trách ta? Ta Tây Long Thần là người nào, cần Trương Dịch Phong cái đó âm hiểm tiểu nhân cứu ta sao? Cười nhạo, tức cười. Lưu Cường cặp mắt chảy xuống huyết lệ, Tây Long Thần trong mắt ngọn lửa, sáng ngời mà nóng bỏng, đả thương hắn ánh mắt, nhưng là Lưu Cường không có lùi bước, máu đỏ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Long Thần. Giờ khắc này, cho dù Tây Long Thần thực lực ngút trời, cũng bị Lưu Cường nhìn cả người sợ hãi. Hừ, một đám phế vật, lười cùng các người nói nhảm. Tây Long Thần hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, xoay người đi ra. Trung đội trưởng, ngươi không có sao chứ? Không có sao. Lưu Cường hướng về phía bên người ân cần các đội viên khoát khoát tay, tiếp tục nhìn về phía công viên lục hợp, nơi đó không khí, ở mạnh mẽ tinh thần lực bao phủ hạ, gần như đọng lại, cái này cổ tinh thần lực chân thực quá to lớn, phong tỏa một phương không gian, đây cũng là 3 ngày tới nay, Lưu Cường bọn họ không cách nào vào đi cứu viện Trương Dịch Phong nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, lại đang Diễn Xanh trùng mẹ tinh thần trong báo tố còn sống. Đồng Dao đứng ở trước lều, có ý ám chỉ khen. Đồng Ảnh đứng ở sau lưng nàng, một đôi thanh lượng con người, ngưng mắt nhìn Đồng Dao hình bóng, tựa hồ đang suy nghĩ một ít không muốn người biết sự việc. Trong công viên lục hợp lòng, sâu màu đen đất bùn ở trên, nằm hai cổ thi thể, một nam một nữ, không đúng, không thể nói thi thể, bởi vì là trong đó người đàn ông, thân thể vẫn đang hơi co quắp, hắn cặp mắt lõm xuống, chân mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, rơi vào đất bùn lên ngón tay, luôn luôn chiến động một cái. Đã 3 ngày, Trương Dịch Phong chịu đủ Diễn Xanh trùng mẹ tinh thần lực hành hạ, không lúc nào không đang chống cự trước tinh thần gió bao đánh vào, hắn tính dẻo, ra chính hắn dự liệu, cũng để cho Diễn Xanh trùng mẹ ứng phó không kịp. đang cảm thụ đến diễn sanh trùng mẹ mênh mông như đại dương vậy tinh thần lực sau đó, Trương Dịch Phong lấy làm mình chết chắc, nhưng mà, hắn không có. Hắn giống như trong đại dương bao la một chiếc thuyền con, tùy ý sóng gió vỗ vào, như cũ chưa từng chìm nghỉm. Bất quá, ba ngày đã là Trương Dịch Phong có thể tiếp nhận cực hạn, hắn cảm giác mình óc, một đoàn tương hồ, suy tính đều rất cố hết sức, suy nghĩ một chút sự việc thì sẽ chuyển tới từng cơn đau nhói, mà diễn sanh trùng mẹ tinh thần lực, nhưng là vô cùng ngưng tụ, ở trong đầu hắn ngưng tụ ra thật thể, không ngừng tạm thực hắn tinh thần lực. Nếu như không phải là đối mặt sống chết, Trương Dịch Phong sẽ cảm giác hết thảy các thứ này rất kỳ diệu, tựa như thế giới hoang phế không phải khoa huyễn thế giới, mà là huyền huyễn tiên hiệp thế giới, tinh thần lực giao phong loại này huyền nhi hữu huyền đồ, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trong đầu hắn. Muốn chết phải không? Hết thảy khổ nạn rốt cuộc phải kết thúc. Trương Dịch Phong mệt mỏi thật sự, ba ngày tinh thần hành hạ, đã tiêu hao hết hắn tâm lực, không phải hắn không muốn sống, mà là không có hy vọng còn sống. Trong đầu, diễn sanh trùng mẹ lấy tinh thần lực ngưng tụ ra thu nhỏ lại bản diễn sanh trùng mẹ, cảm nhận được Trương Dịch Phong yếu ớt chống cự, nhất thời phát ra kỳ kỳ hí. Từng ngụm chiếm đoạt Trương Dịch Phong tinh thần lực, bất quá nó lại không có phát hiện, nó ngưng tụ thành thật thể thân thể, lại đang chậm rãi phân giải trước, lần nữa biến thành Trương Dịch Phong tinh thần lực. Tới một cái một lần, Trương Dịch Phong cùng diễn sanh trùng mẹ bây giờ phát sinh một loại không muốn người biết biến hóa. Kỳ kỳ. Ngay tại lúc này, trong đầu diễn sanh trùng mẹ đột nhiên phát ra hoảng sợ hí, liên tiếp lui về phía sau, một cánh hư vô cửa, quanh quần thời không lực, trấn áp tại Trương Dịch Phong chỗ sâu trong óc. Cảm nhận được mênh mông thời không lực, Trương Dịch Phong mệt mỏi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ khiếp sợ, là cửa thứ nguyên, nó làm sao đi ra? Cứ việc trong lòng ngạc nhiên, nhưng Trương Dịch Phong nhưng không thể ra sức, thần bí cửa thứ nguyên, hắn thúc đẩy không được, chú ý tới diễn sanh trùng mẹ đối với cửa thứ nguyên sợ hãi, Trương Dịch Phong đột nhiên có dũng khí ý niệm kỳ quái, nếu là cửa thứ nguyên có thể đem diễn sanh trùng mẹ tiêu diệt tốt biết bao nhiêu hả? Ùng ùng. Trong đầu, một cổ kinh khủng thời không lực, giống như một phương thế giới chấn áp xuống, trực tiếp đem diễn sanh trùng mẹ thân thể gắt gao đè ở Trương Dịch Phong trước người, không cách nào nhúc đích. Cái này, Trương Dịch Phong sợ ngây người, bất quá ngay tức thì liền vui vẻ cười to đứng lên, ta rốt cuộc rõ ràng, nguyên lai cửa thứ nguyên phải dùng tinh thần lực mới có thể thúc đẩy, ha ha. Con ngồi cùng thức ăn thân phận, ngay tức thì xoay ngược lại. Côn trùng đáng chết, bây giờ luân phiên đến ông hành hạ ngươi. Tinh thần lực là người tiến hóa cấp 6 dành riêng, chỉ có đạt tới người tiến hóa cấp 6, sinh vật thể phát sinh lỗ xác tiểu tiến hóa, từ thân thể lãnh vực thấm vào nhập tinh thần lãnh vực, mới có thể kích thích tinh thần lực. Trương Dịch Phong bây giờ mới là người tiến hóa cấp 5, cũng không thể như ý vận dụng tinh thần lực, cho nên hắn đối phó diễn sanh trùng mẹ phương thức, đơn giản thô bạo, ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi, còn sót lại tinh thần lực, giống như đói như sói vậy, đánh về phía ngưng tụ thành thật thể diễn sanh trùng mẹ. Kỳ kỳ, không nên giết ta. Van cầu ngươi. Ngay tại lúc này, một đạo đức quáng thêm thanh âm yếu ớt ở Trương Dịch Phong trong lòng vang lên, Trương Dịch Phong trận to cả mắt, người nào nói chuyện, chẳng lẽ là? Không nên giết ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, cung cấp ngươi điều khiển. Ngươi là diễn sanh trùng mẹ? Trương Dịch Phong hỏi dò. Dùng nhân loại các ngươi giải thích, ta đích xác là diễn sanh trùng mẹ, nhưng ta tên thật gọi là nghi trùng. Có vị không gian lớn khoa học kỹ thuật cường giả, ta nguyện ý trở thành ngươi người làm, mời tha ta một lần đi. Diễn sanh trùng mẹ thanh âm non nớt truyền tới, nghe ngữ khí, rất giống một cái trẻ thơ. Ngươi thanh âm, ta mới ra đời không bao lâu, dựa theo các người loài người đối với tuổi tác cách tính, ta nhiều nhất tính ra sinh mấy tháng trẻ sơ sinh, chủ nhân, ta tinh thần lực còn rất nhỏ yếu, mới vừa rồi lại bị ngươi cắn nuốt quá nhiều, ta sắp rơi vào ngủ say. Đợi một chút, ngươi nói thành là ta người làm, nói chuyện giữ lời sao? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. Hề hề, chủ nhân yên tâm đi, ta tinh thần lực bên trong đã là cấn ngươi con dấu, ngươi một cái ý niệm là có thể để cho ta tan thành mây khói. Loài ngươi, thật là một cái kỳ quái chủng tộc, từ trong trí nhớ của ta, vũ trụ mênh mông, cho tới bây giờ không có một cái chủng tộc giống như loài người vậy, có siêu phàm trí khôn, nhất là tinh thần lực của các ngươi, đặc biệt lại có thể ô nhiễm những chủng tộc khác tinh thần thuần độ, đáng sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại việt. Chương 263, xanh lá. Chủ nhân, ta không chịu nổi, sắp rơi vào ngủ say, từ trong trí nhớ của ngươi, ta thấy được một ít hình ảnh, ở hố đất phía dưới, có một ít chủ nhân dùng lấy được đồ, chủ nhân mình lấy đi thôi, sau này chủ nhân có thể dùng tinh thần lực cùng nghi trùng câu thông. Tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong trong đầu, ngay tức thì an tĩnh lại. Ngươi vẫn còn ở sao? Không có trả lời. Không biết nguyên nhân gì, Trương Dịch Phong cảm giác mình trong đầu, nhiều một chút đồ, nếu như hắn đoán không lầm, nhiều hơn chính là tinh thần lực, hắn dựa theo nghi trùng phân phó, ý niệm câu thông nghi trùng, quả nhiên ở lớn địa chỗ sâu, cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Thật nhận ta làm chủ rồi. Trương Dịch Phong kinh ngạc, tiếp đó mừng như điên. Diễn sanh trùng mẹ, không đúng, nghi trùng mạnh mẽ, quá rõ ràng, hội tụ 4 người tiến hóa lớn cấp 5, mấy ngàn người tiến hóa sang trọng đội hình, bị hắn gắng gượng dọa lui. Hô giọng liền diễn biến thành cấp 10 cơn lốc, nói chuyện chính là tinh thần gió bão, càn quét lục hợp bát hoang, có kinh khủng như vậy thú cưng, ở thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong còn sợ ai? Dĩ nhiên, cao cấp biến dị thể, căn cứ thành phố thần kinh, như cũ vẫn là hắn kiêng kỵ tồn tại. Từ dưới đất bò dậy, Trương Dịch Phong đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất ở trên, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, đầu vẫn là có chút nặng nề, lộ ra thấy rõ, ở chống lại nghi trùng tinh thần đánh lúc này hắn tổn hao quá nhiều tinh thần lực, bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ, cũng không biết làm sao mới có thể khôi phục tinh thần lực. Trương Dịch Phong thấp giọng thầm nói. Nghi trùng cùng hắn nói xong, liền không một tiếng động, hẳn là lâm vào ngủ say, Trương Dịch Phong cũng ngại quá đem nó đánh thức hỏi, dẫu sao dựa theo nghi trùng giải thích, nó bây giờ mới tính là mấy tháng lớn trẻ sơ sinh, phát động như thế kinh khủng dị năng công kích, phỏng đoán đã đem thân thể móc giống. Đúng rồi, nghi trùng nói hố đất dưới có ta dùng đến đổ, kết quả là cái gì chứ? Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, có chút hiếu kỳ.